Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện Trốn Tình của tác giả Vân Bích. Ở tập này thì cảm thấy Phúc An mỗi ngày là một nguy cơ cực lớn. Ngọc Trông quyết định chọn con đường làm theo kế hoạch người khác xúi giục để tống khứ kẻ thù đi khỏi, giành lại thứ vốn dĩ là của mình. Kế hoạch chỉn chu, kín kẽ. Liệu này Phúc An có trúng chiêu không, bị người ta vùi dập đến thảm hại hay không? Cả nhà hãy cùng trải qua những giây phút tưởng chừng nghẹt thở để cảm nhận tính cách mạnh mẽ của nữ chính khi đối diện với hết thảy những tai ác cạm bẫy của cuộc đời. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe. Họ cứ thế rời khỏi quán cà phê, một người bên một người, trai tài gái sắc tựa như đôi tiên đồng ngọc nữ. Khi đến công ty, dù trước đó Phương có nói cô là thư ký xếp tổng, đi với anh cũng là hợp lý, nhưng màu áo tương đồng như vậy không khỏi khiến người ta liên tưởng chẳng hay ho. Thế nên khi Vương dừng xe, Phúc An vừa gửi dặn anh 5 phút sau mới được đi vào, còn mình thì nhanh bước đi trước. Cô có giỏ pháo thẳng lên phòng làm việc, cởi cái áo khoác màu kem ra xếp lại, cơ đi. Chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc váy dài qua gối. Cảm thấy như vậy sẽ giảm bớt sự hiểu nhầm là đồ đô rồi. Phúc An mới bắt tay vào công việc. Cô không biết từ lúc bước vào, có một ánh mắt rất chuyên chú bán về phía cái nhìn lạnh lẽo âm độc. Cho đến khi thân ảnh xoài ca cô ta hẳng mơ ước, nhu nhớ cũng bước vào, toàn thân là màu kem đồng bộ với các bạn khốn hạn, lòng cô ta càng thêm bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi. Cái con vô dụng kia vẫn không làm được gì mày, còn cho mày có dịp dụ dỗ anh Vương mặc đồ đôi nữa sao? Xem ra kế hoạch kia của tao càng nên thúc đẩy cho thật sớm. Về phần Vương, khi vào tới bàn làm việc, tầm mắt anh lướt qua cô gái nhỏ, trông thấy ai kia đã mở áo khoác ra, vẻ mặt anh thoáng dâng lên một tia mất mát. Nhưng trước đó đã giao lời hứa sẽ tôn trọng cô ấy, anh đành ủ rụt nhỏ giọng: em mặc áo màu kem như lúc nãy rất đẹp, sao lại cởi ra? Trời hơi nóng. Phụ anh kiếm lại một cái cớ không muốn nói hủy tẻ ra, đạp lên lòng tốt hiếm hoi của người đàn ông này. Rồi cô lái đề tài qua vấn đề công việc, về dự định ra mắt sản phẩm mới mà Vương nói với mẹ chồng sáng nay. À, kế hoạch giới thiệu bộ sưu tập mới của anh như thế nào? Tôi muốn nhìn qua về trang phục để có ý tưởng cho những phụ kiện tiếp theo. Chờ tôi. Phương kéo tay, định lấy trong hộp tủ bản thiết kế thời trang mà anh cảm thấy ưng ý. Chuông điện thoại của anh lại bất ngờ vang lên. Anh gầm lên xem là người nào gọi tới rồi trượt phím nghe. Hàng mày vui thức nhíu lại. Alo, có chuyện gì? Anh Vương, em hỏi anh, một người vợ xấu xa đê tiện như vậy, anh đã biết, cớ sao vẫn còn bao che cho nó, không đem chuyện này kể với mẹ để kết thúc tất cả? Anh sợ mang tiếng bảo béo đúng không? Hay là để em nói thay anh? Phương lo rằng lớn tiếng trong phòng Phúc An lại nghe thấy, vội nhanh chân sải bước cầm điện thoại ra bên ngoài, tìm một góc kín đáo nói tiếp. Chuyện của anh không cho em tự ý quyết định. Em Vương, anh có hay không đã yêu con nhỏ kia rồi? Em muốn ruồng bỏ mẹ con em chứ gì? Anh nói thật cho em biết đi. Kim, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ mặc mẹ con em không lo. Em đừng có ở mỹ lên như thế. Cô gái dịu dàng biết thông cảm ngày trước đâu rồi, bây giờ em thay đổi nhiều lắm. Em thay đổi sao? Em thấy em vẫn vậy, chỉ có anh đã thay lòng thôi. Anh ăn phải bùa mê thuốc lú của con nhỏ đó rồi. Có phải nó cho anh ngon ngọt đến nghiện nên anh chán chê em đúng không? Bốn từ ngon ngọt đến nghiện xông vào tai khiến Phương bất giác nhớ lại nụ hôn của Dã đêm qua. Bây giờ mường tượng dường như vẫn còn thoang thoảng dư vị, khiến trái tim anh hân hoan vui sướng. Chỉ ước gì được nhâm nháp viên gạo thơm lành ấy lần nữa. Nhưng anh sao có thể nói ra điều này với Mỹ Kim, khiến cô thêm kích động. Xảo phu chốc ngơ ngẩn trong biển ký ức, Phương hồi thần từ tiếng gọi của Kim, liền phủ quyết. Có phải thai phụ nào cũng hay suy nghĩ linh tinh đúng không? Anh cảm thấy em nên chuyên tâm nghỉ ngơi. Tâm trạng em không tốt sẽ gây ảnh hưởng xấu cho con chúng ta đấy. Bây giờ anh bận việc rồi, không thể nói tiếp với em nữa. Gặp sau nha. Nói xong, Vương dư khoát ngắt điện thoại, để lại Mỹ Kim trong lòng đang cuộn cuộn lửa cam hờn. Cái con mơ nết dâm tiện như vậy, sao trời lại cho nó may mắn đến thế? Hết mụ già yêu thương, lại đến anh Vương bắt đầu xa lưới tỉnh của nó. Phải làm sao? Làm sao tống khứ nó đi để giành lại những thứ vốn thuộc về mình đây? Trong lúc vỏ đầu bứt tóc, Mỹ Kim nghĩ ngay đến Bỉnh Điên. Cái thằng đó trước kia cứ cách 2-3 ngày là gọi điện vòi tiền, sao mấy hôm nay tử tế không liên lạc nữa? Vì có chuyện muốn nhờ đến Bình, Mỹ Kim chủ động gọi cho hắn ta. Đầu dây bên kia thông báo thuê bao không liên lạc được, cô đành nhắn một cái tin: em có việc muốn nhờ anh, chúng ta hẹn gặp chú cũ nhé. Tầm hơn 2 tiếng sau, Bình mới trả lời, rất ngắn gọn. Đang đến, 4 giờ gặp. Mỹ Kim nhận tin, lập tức thay quần áo đến điểm hẹn. Khi cô đi vào quán, đã thấy Bình Điên đợi sẵn, sắc mặt không tốt cho lắm. Thế nên, vừa ngồi xuống, cô liền hỏi. Anh bị sao vậy? Mặt bí xị nhìn rất khó coi. Có chuyện gì không thuận lợi à? Đúng thế, mẹ kiếp, đèn gì mà đen dữ, mới thua bài cả mấy trăm triệu đây này. Anh suốt ngày cứ bài bạc như thế, làm sao khá nổi chứ? Mày im mồm, ông mày đang điên lên đây. Chỉ tại hôm nay vận đen mới thế. Chứ mấy hôm trước vận đỏ, ông mày thắng liền 400-500 triệu. Ông mày làm phiền mày không? Sẵn tiện hôm nay gặp, mày đưa cho tao ít tiền xài đỡ. Tao cháy túi rồi này. Anh Bình, thẻ ngân hàng em cũng đã đưa cho anh. Em còn tiền nào nữa đâu? Mày về xin thằng kia, miệng lưỡi mày dẻo quẹo. Tao không tin mày không có cách. Lẽ ra chuyện cũng không quá khó nếu như em thực sự trở thành bà chủ nhỏ trong cái nhà đấy. Nhưng anh cũng biết em đã bị cảnh tu hú chiếm tổ. Bao nhiêu thứ tốt đẹp, con quỷ cái kia nó giành hết rồi. Em đâu có điều kiện đáp ứng anh. Bây giờ em còn bị nó chèn ép thê thảm, không khéo sắp bị đuổi ra khỏi nhà cũ nên. Vì vậy em mới nhờ anh góp sức đây này. Anh giúp em cũng là giúp cho tương lai con của chúng ta mà. Giúp thế nào? Mày có kế hoạch hay ho gì chưa? Em sẽ cho anh địa chỉ công ty Kiến Tân. Từ chiều nay, anh cố gắng theo dõi nó, tìm cách tiếp cận dụ dỗ, biến nó thành đàn bà của anh. Rồi trong lúc hoa lạc, tìm cách quay clip lại. Em sẽ nhờ người đăng tải lên mạng, triệt để hủy hoại danh dự nó cả đời. Còn khốn hạn, nó muốn đấu với em à, còn non và xanh lắm. Vừa nói, trên môi Kim nhếch lên nụ cười khoái trá. Trong đôi mắt sâu thẳm là sự tàn độc hả hê khi người gặp họa. Bình nhìn cô ta, thầm cảm khái trong lòng. Đầu nhất là lòng dạ đàn bà, quả chẳng sai. Nhưng mà kệ, chuyện của mấy con đàn bà chanh chua, ông mày đếch thèm quan tâm. Chỉ cần biến chúng mày thành trò tiêu khiển là ông mày thích. Với đề nghị này, Bình Điên cảm thấy rất hứng thú. Nhớ đến con vợ Thảo Vương ngon nghẻ phết, mông ra mông, ngực ra ngực, cái eo bé xíu gợi cảm hai nắm tay vừa đủ, đúng là tuyệt tác nhân gian. Cho nó nằm dưới thân xiên xỉ cũng sướng tai phải biết. Hết thảy những điều đó thúc giục khiến Bình đồng ý ngay. Hai người đã đến thỏa thuận. Để tạo thêm động lực cho thằng bồ cũ, Mỹ Kim nói thêm. Em tin vào năng lực sát gái của anh cứ yên tâm làm việc. Tối nay em sẽ xin anh Phương ít tiền chuyển thẳng vào tài khoản, anh cứ rút ra mà xài. Ok, vậy anh đi trước nha, chưa kịp giờ theo sát con nhỏ đó. Anh đi đi. Bóng người đàn ông vừa khuất, Mỹ Kim định bụng uống xong ly cam vắt rồi mới ra về. Cô ta chẳng hề hay biết, ngay ở nơi này, có một người phụ nữ đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Cảm thấy vui sướng ngợp lòng, thiếu điều vỗ tay khen hay. Tốt lắm, bọn mày cứ làm như thế đi, dẫm đạp con khốn kiếp đó thật thảm vào cho tao. Chính tao cũng có một kế hoạch chỉnh chu khác, bảo đảm triệt hạ tất cả đường lui của con nỡ ma đây. Ha ha. Thời này mị hoặc, như trái tim chứa đựng nhiều mưu sâu kế hiểm kia, không ai khác là Ngọc Trâm. Cô ta vừa mới có cuộc gặp gỡ trao đổi với khách hàng xong thì nhìn thấy bà vợ nhỏ của Sê Vương hẹn hò với đàn ông, liền lén lén đến gần hóng chuyện. Ai ngờ lại để cho cô ta phát hiện một bí mật động trời. Đứa bé trong bụng Mỹ Kim không phải là của anh Vương mà là của cái thằng tởm lợm vừa rồi. Cô bỗng thấy thật tội nghiệp cho sếp xoài ca trong lòng mình vô cùng. Trên thương trường nhẹ bén giỏi giang bao nhiêu thì tình trường khở khạo tỷ lệ nghịch bấy nhiêu. Anh bị hết con quỷ an nó lừa, lại đến con vợ bé giàn ngoa an ốc, xong bắt anh đổ vỏ. Có ai thật lòng thật dạ, trái tim lúc nào cũng hướng về anh, nghĩ cho anh như cô đâu. Được rồi, vậy thì cô cả phải giúp anh nhổ bỏ cái gai oan nghiệt này, kẻo thành thằng hề trong mắt bọn nó. Chính tay cô sẽ tiễn hai con yêu tinh quỷ quái gieo khổ cho đời anh đi khỏi, rồi sẽ dùng yêu thương xoa dịu những tổn thương tình cảm trong lòng anh. Nghĩ thế xong, Ngọc Trông cất bước đến trước mặt Mỹ Kim, ngồi xuống bàn. Kim đang nâng ly nước cam nhâm nhi, bất chợt nhìn thấy người đến. Cảm giác chột dạ khiến cô ta giật mình run rẩy, đánh rơi chiếc ly xuống sàn vỡ toang. Phục vụ quán phải nhanh tay đến dọn dẹp. Chẳng biết Kim đang sợ hãi điều gì, chưa vội phải trần cho cô ta biết mình đã nghe hết mọi chuyện, giọng vẫn nhẹ nhàng thân thiết. Chị Kim, trùng hợp thật, chị cũng đến đây uống nước à? Em đến đây lúc nào vậy? Cũng khá lâu rồi chị, bà nãy ngồi bàn phía sau, thấy bóng dáng rất quen mà không chắc chắn, đến gần mới biết em không nhìn nhầm. Ngồi phía sau, thế em có nghe chị nói chuyện không? Lúc này Ngọc Trâm mới làm ra vẻ thương cảm, đứng lên bước qua ghế ngồi gần hơn, điều chỉnh thanh âm vừa đủ để hai người nghe. Em thấy thương chị lắm, một lần lầm lỡ với người không xứng đáng. Khi tìm được người tốt hơn, tôi sẽ khát khao cháy bỏng phiếu mưu cầu hạnh phúc. Điều này chị không sai, nhưng con đường chị đang đi lầm lạc mất rồi. Em nói vậy là thế nào? Chị không hiểu. Trước tiên, chị cứ trả lời câu hỏi này của em đi đã. Chị sống ở nhà xếp Vương, mẹ xếp ấy biết chị mang thai, có nâng niu chiều chuộng yêu thương chị không? Đáp lại Ngọc Trâm là cái lắc đầu chán chường. Ngọc Trâm được đà nói tiếp. Vậy thì đúng rồi, có một đứa cháu đối với gia đình hảo môn là chuyện vô cùng vui vẻ. Chị đang mang trong mình giọt máu của nhà họ, vậy mà họ lại không cư xử tốt. Nghĩa là họ cũng hoài nghi nhân cách của chị, hoài nghi đứa bé không phải của sếp Vương rồi. Điều em muốn nói là chị đừng nghĩ đứa bé ra đời sẽ là lợi thế giúp chị giữ chặt trái tim sếp Vương. Em chỉ sợ chị vừa sinh, mẹ sẽ lập tức mang đi xét nghiệm ADN, lúc đó phát hiện chị lừa dối sẽ thẳng tay vứt bỏ chị không thương tiếc, lại còn có con An bên cạnh thêm dầu vào lửa. Như vậy thì chị sẽ vĩnh viễn mất đi tất cả đấy chị ạ. Vậy chị phải làm sao đây? Em có cách nào giúp chị không? Chị không muốn mất đi anh Vương, không muốn con hổ ly tinh cướp người yêu của chị. Chị gặp anh Vương trước nó mà. Chị đừng khóc nữa, bình tĩnh mới có thể tìm ra cách. Thật ra em cũng nghĩ được một chủ ý, nhưng có hơi quá tay, chắc cũng không nên thử đâu. Cái gì? Em cứ nói đi, đừng ngại. Em cảm thấy đứa bé ra đời chính là ngày chị chấm dứt mộng đẹp. Chị bằng chị dùng nó giúp chị trừ bỏ đối thủ nặng ký đi. Là thế nào? Chị vẫn chưa hiểu. Nghĩa là chị tìm một cơ hội thích hợp, tự làm mình sẻ thai rồi đổ cho con An. Sếp Vương thương đứa bé như vậy, nhất định sẽ hận con nhỏ đó suốt đời. Chị giải quyết xong rào cản, sếp Vương thương xót chị sẽ càng bù đắp nhiều hơn. Sau này chị còn có những đứa trẻ khác với sếp ấy, sẽ không lo bị người khác chen vào tình cảm giữa hai người nữa. Mỹ Kim nghiền ngẫm những điều trong nói, thấy phương pháp này rất hay. Một công đôi việc, xóa sạch dấu vết lừa dối của mình với anh Vương, cũng triệt để hủy diệt tình cảm của anh ấy dành cho con ôn nghĩa đó. Chỉ là lựa chọn này quá đỗi tàn nhẫn, dù gì nó cũng là núm ruột đang từng ngày lớn lên trong bụng mình, làm vậy là rất vô lương tâm. Cô yếu ớt nói, như thế thì tàn nhẫn lắm mẹ mà. Trông thấy Mỹ Kim còn đang do dự, Trầm tiếp tục bơm vào. Là vậy đúng là có phần ác, nhưng chị nghĩ đi, nếu đứa trẻ sinh mà bị người ta phỉ nhổ là đứa con hoang, chàng ruột nó vừa nãy em nghe qua là kẻ vũ phu chẳng ra gì. Một cuộc đời như vậy, lớn lên nó có thấy hạnh phúc không chị? Em chắc chắn là không, chẳng bằng chị giải thoát cho nó, giải thoát cho bản thân chị khỏi những khổ ải. Tương lai chị sẽ bước sang trang mới tốt đẹp hơn. Chị không biết, chị muốn suy nghĩ thật kỹ. Vâng, chị quyết định thế nào em cũng ủng hộ chị. Nhưng em thấy tình hình của chị ngày càng không ổn, chị có thấy hay không? Sáng nay, hai người đó đến công ty rất muộn, lại còn mặc đổ đôi nữa, trông có vẻ thám thiết mạn hồng. Con nhỏ này khéo câu dẫn lắm, chỉ sợ sếp Vương mê đám nó đến quên lối về mà thôi. Đổ đôi, đến muộn. Lẽ nào chị không biết chuyện đó? Không, chị không. Sáng nay họ đi làm sớm lắm hả? Hơn nữa cũng không phải đổ đôi. Đó, chị thấy không? Tình cảm của họ ngày càng tốt đẹp, nguy cơ mỗi ngày một cao. Nhưng chị có hỏi anh Vương, anh ấy khẳng định sẽ không bao giờ ruồng bỏ chị. Sao lại... Ôi trời, lời của đàn ông mà chị cũng tin. Với cả, dù cho đó là thật, mà nếu biết đứa bé không phải cốt nhục của mình, nhất định sếp ấy sẽ không tha thứ cho chị đâu. Chị đau đầu quá, chị muốn về nghỉ. Có gì chị sẽ liên lạc với em sau. Vâng, chị về nghỉ nhé. Tàn cuộc chuyện trò cũng đã đến giờ kết thúc một ngày làm việc. Ngọc Trông cứ thế về thẳng nhà, ôm mộng ước chiến thắng, trở thành bà chủ giàu sang, được người người ngưỡng mộ. Cô có niềm tin tuyệt đối với bản lĩnh của mình, nhất định sẽ khiến cho con đàn bà đê tiện ngu ngốc kia làm theo chủ ý cô đưa ra. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa trừ bỏ một kình địch nặng ký là Phúc An, vừa thay anh Vương giải quyết đứa con hoang đang xấu hổ. Đúng là càng nghĩ càng cao hứng. Còn Phương, khi tiếng chuông dài báo hiệu ngày công đã hết vang, anh vẫn theo thói quen ngồi nán lại một chút. Phúc An với vai trò mới là thư ký sếp tổng không thường trực, tự nhiên cấp trên chưa cho phép cô chưa thể ra về. Tầm 15 phút sau, cảm thấy thời điểm này nơi thang máy đã dần thưa người, Phương mới yên tâm sắp xếp lại tài liệu, dọn dẹp ngăn nắp mấy thứ linh tinh trên bàn rồi đứng dậy nói, mình về thôi. Em về trước đi, tôi qua thăm ba một mình là được rồi. Em quên lời tôi nói ban sáng à? Tôi sẽ đưa em vào thăm ba. Dù sao bây giờ tôi cũng mang thân phận con rể, không thể vô tâm với ba vợ được. Tôi nhận tấm lòng của anh là đủ, dù sao ba tôi cũng chưa tỉnh lại. Anh vào đó chỉ là nhìn qua một lát, không cần thiết đâu. Nếu em từ chối, ít nhất cũng để tôi chờ em đến cổng bệnh viện rồi ngồi chờ như lần trước nhé. Thể Phương có lòng như thế, Phục An cũng không tiện chối từ. Tính cô là vậy, người ta kính cô một thước, cô sẽ kính người ta một trượng. Còn ngược lại ngàn tảo phách lối, cô cũng nhất định không cho người đó thái độ, sắc mặt tốt. Lời này Phương chịu thay đổi, dù khúc mắc giữa hai người vẫn còn chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn phần nào kéo lại chút thiện cảm trong lòng cô. Sau đó, sau giây phút im lặng, Phục An cũng gật đầu đồng ý. Thôi được, đi nào. Phương quan sát Phục An, lại đoán từ chất giọng của cô ấy, thế bước đi căng thẳng cùng mấy phần lạnh nhạt. Anh thật sự mừng thầm trong lòng, nở một nụ cười thật tươi, đáp lời. Ừ, đi nhé. Từ trước đến nay đối diện với mình, anh ta chưa bao giờ dành cho nét mặt hòa ái. Hôm nay thay đổi 360 độ, lại còn trưng ra điệu cười thân thiện. Điểm cộng nữa là lúm đầu tiền nho nhỏ bên má trái. Đúng là mỹ đến không thể mỹ hơn. Hèn gì được mệnh danh là nam thần đệ nhất thương trường. Thỉnh thoảng cô vẫn thường nghe các nữ đồng nghiệp hết lời ca ngợi diện mạo ưu tú cùng năng lực điều hành xuất chúng của Vương. Hiện tại thật không thể phủ nhận, ánh mắt anh ta dịu dàng bán về phía cô. Bất giác lòng cô nhen nhóm một cảm xúc lạ, chính cô cũng không thể hiểu nổi. Vương sải bước dài tiến đến bàn làm việc của Phúc An, không quên đảo mắt tìm kiếm chiếc áo khoác màu kem của cô. Dần nhanh anh đã nhìn thấy trong chiếc túi nhỏ mà cô gái này xách theo, nhẹ nhàng nhắc nhở. Trời về chiều rồi, gió bắt đầu lạnh hơn, em mặc áo khoác vào đi, kẻo bị cảm lại ốm lan ra. Tôi không sao. Cẩn thận không thừa, đừng để mẹ tôi lại lo lắng, mẹ tôi quý em lắm đấy. Vậy thì tôi mặc. Chiếc áo khoác ngoài này vô cùng đẹp, Phúc An thật sự rất thích, chỉ là cô e ngại người ngoài không hiểu chuyện lại nói ra nói vào. Bây giờ cũng đã muộn, chắc mọi người đã về hết rồi, có mặc chắc cũng không sao. Hơn nữa, anh ta nói đúng, mẹ Thu sơ tốt, lỡ mình cố chấp để ngã bệnh sẽ làm phiền mẹ lo không đáng. Vì điều này, Phúc An ngoan ngoãn mở túi lấy chiếc áo khoác lên người rồi cất bước rời đi. Mà ở phía sau cô, người đàn ông nhìn theo thân ảnh thưa tha quyến rũ mặc trang phục sống với mình thì cảm giác vui vẻ dạo dực lạ kỳ. Hai người một trước một sau ra đến cổng, ở một góc kỳ đáo gởi đấy có người đàn ông mắt chừng chờ về phía bên này như sói đói. Trông thấy bóng dáng yêu kiều mà mình tưởng gặp và thèm khát được cuốn quýt ân ái, bề mép dỉ ra ít nước miếng. Thời tiếc là Thảo Vương lại đi phía sau, hắn ta không thể xuất hiện ngay lúc này, đành tiếc nuối nhìn theo chiếc xe ô tô đắt tiền lao đi thật nhanh, rồi quay lưng trở về nhà báo sơ qua tình hình cho con bồ cũ tả độc. Chiếc xe bằng bằng trên đường, Vương đâu muốn không khí giữa hai người cứ mãi duy trì vẻ gượng gạo thế này, tìm lại chuyện gì đó để nói. Phúc An, em có từng thử qua món ăn ở nhà hàng Hu Tung chưa? Chưa, sao vậy? À, đó là nhà hàng chuyên về lẩu Hồng Kông, rất ngon. Em vào thăm ba xong, về nhà hơi muộn, cũng không còn gì để ăn nữa. Chỉ bằng tôi đưa em đến đó đổi vị một chút. Không cần tốn kém vậy đâu, hết cơm thì tôi ăn mì gói cũng được mà. Em không muốn, nhưng mà tôi đói, ăn thôi mà, đâu phải hoang phí gì, không cần tiết kiệm dù tôi đâu. Cuộc đời quan trọng nhất là sức khỏe, tiền hết rồi kiếm lại mấy hồi. Tùy anh, cứ vào tha ba tôi xong rồi tính tiếp. Suốt đoạn đường nói thêm vài câu linh tinh, thoảng chốc mà đã đến bệnh viện. Vừa dừng lại, anh đã nhanh tay xuống xe, đi vòng qua hàng ghế bên kia mở cửa xe cho Phúc An. Đối với thái độ ân cần bất ngờ như vậy, Phúc An cảm thấy không quen cho lắm, là lặng quan sát xem anh ta là bị cái gì kích thích mà trở kỳ quặc như thế. Lời này, Vương lại câu khóe môi thành một đường cong, dịu giọng bảo: Em vào đi, tôi chở em ở đây. Nụ hàm tiếu của anh tựa như gió xuân thổi tới, kết hợp với thanh âm tử tính trong chất giọng và cử chỉ ga lăng, thần thái sang trọng, lịch lãm biến thành hình tượng nam thần của anh nâng cấp lên rất nhiều. Phục An nhìn anh không hẳn là sự rung động với người khác giới, vì từ cuộc tình vỡ lở với Minh Sơn, cô đã chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa. Nhưng lúc này, cảm xúc cô dành cho Vương lại thiện cảm đang dần tăng. Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười chân thật nhất, sau đó nhấc chân đi vào bệnh viện. Đến phòng bệnh của ông Trịnh, Phụng An nhìn thấy bác sĩ Hoàng đang tiến hành thăm khám thường kỳ, xong xuôi lại viết vào bệnh án các chỉ số kiểm tra. Chờ khi anh ngừng bút, Phụng An mới lên tiếng hỏi thăm. Chào bác sĩ, tình hình ba tôi hôm nay có tốt hơn chút nào không ạ? Vẫn chưa, cô mới đến đấy à? Tôi vào được một lúc rồi, không dám làm phiền anh nên im lặng đứng một bên. Ừ, tôi đang cần nói với cô một chút về phác đồ điều trị mới tôi muốn tiến hành cho ba cô. Đó là dẫn lưu dịch não tủy, tức là đặt một ống dẫn lưu mềm bằng silicon vào trong não thất để làm giảm áp lực trong sọ. Ống dẫn lưu sẽ được mở mỗi 4 giờ để giữ áp lực trong sọ luôn ở mức ổn định. Các phương pháp điều trị ngoại khoa mở rộng sẽ được phối hợp tùy vào diễn biến tình hình của bệnh nhân. Theo đó, cô cũng nên dành nhiều thời gian nói chuyện bên tai, khơi thông ý thức, giúp bà cô có phản ứng với sự thật, sự việc quen thuộc. Được như vậy, quá trình điều trị có khả năng sẽ tiến triển tốt hơn. Ngoài ra, tôi sẽ chỉ dẫn cho cô một số kỹ năng massage, giúp lưu thông máu huyết. Với người nằm lâu như ông Trịnh, liệu pháp này là cực kỳ cần thiết, tránh để lại di chứng liệt hoặc yếu vận động. Bác sĩ Hoàng hăng say nói bằng tất cả trái tim càng tràn nhiệt huyết đối với ngành nghề mình theo đuổi. Phụng An càng nghe càng bội phục cùng khí trọng vị lương y tận tụy trước mặt mình. Cho tới khi anh dứt lời, cảm giác vui mừng vì may mắn gặp được ân nhân lớn khiến Phụng An kích động, tự nhiên nắm lấy tay anh nói lời cảm ơn. Cô hoàn toàn quên mất nam nữ khác biệt, một hành động này thực sự không phải phép cho lắm. Mà động thái bất ngờ kia khiến cho chàng trai trong bộ bồ lưu trắng đang rất tập trung vào khía cạnh y học mình say mê cả đời bỗng dưng dâng lên cảm giác tê dại xa lạ. Một nụ cười sáng láng của cô như nụ hồng kiêu sa hé mở, thoảng chốc khiến lòng anh ngớt ngây, gương mặt vì vậy cũng hồng lên không ít. Cô gái nhỏ đang cười duyên để cảm kích thấy bác sĩ Hoàng trời sắc mặt biến đổi, cô thắc mắc mở lời quan tâm. Thưa bác sĩ, anh đang bệnh phải không? Sao bỗng dưng mặt đỏ rần, hay là bị sốt rồi? Không, không phải đâu, chắc là hôm nay trời hơi nóng. Nóng hả? Hình như đâu có, tôi còn thấy hơi lạnh, phải khoác áo vào đây này. Tôi nghĩ anh làm việc vất vả, chắc cũng mệt mỏi không ít. Mong anh chú ý sức khỏe của bản thân, để còn dùng tài năng và ý đức cứu người, suốt đời nữa hả? Cảm ơn cô. Vâng, hôm nay nói chuyện tới đây thôi, tôi cũng đến giờ phải về. Ngày mai tôi lại đến, sẽ ở lại lâu hơn. Nhờ anh hướng dẫn cụ thể về phương pháp massage mà anh vừa đề cập được không? Rất sẵn lòng. Vậy xin tạm biệt, mai gặp. Bác sĩ Hoàng gật đầu nhìn bóng lưng Phúc An rời ra, không hiểu có gì đó thôi thúc trong khoảnh khắc ấy. Anh nhanh chân sải bước dài đuổi kịp cô gái nhỏ, lên tiếng. Cô An, sau này tôi còn cần cô phối hợp giúp tăng hiệu quả điều trị để thuận tiện cho việc này. Cô và tôi nên lưu điện thoại và Zalo của nhau. Bất cứ khi nào cần sự hỗ trợ, tôi sẽ nhắn tin cho cô, được không? Ôi bác sĩ ơi, chuyện này tôi cầu còn không hết nữa đấy hả? Vậy đọc số của cô đi. Dạ. Rồi đấy, cô đồng ý kết bạn nhé. Vâng. Phụ An nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi sách, mở dữ liệu di động kết nối, vào Zalo bấm nút kết bạn với Hoàng. Lại một nụ cười trên môi xinh làm anh choáng váng lần nữa, lời nói càng thêm mạnh dạn. Cô An, tôi trước nay cũng rất ít bạn, hai ta coi như cũng có cái duyên. Từ bây giờ, ngoài thân phận bác sĩ và người nhà bệnh nhân, chúng ta có thể trở thành bạn của nhau không? Tất nhiên là được, tôi rất vinh hạnh thưa bác sĩ. Nếu đã là bạn, cứ gọi tên tôi là được. Tôi 29 tuổi, chắc chắn là lớn hơn cô rồi. Vậy cứ gọi tôi là anh Hoàng đi. Dạ anh Hoàng. Gọi tôi là anh rồi, tôi xưng em lại, không vấn đề gì đâu nhỉ. Dạ, cũng muộn rồi, tôi, à em về đây, chào anh ạ. Ừ, chào em. Nói xong, Phụng An tiếp tục nhấc chân hướng về phía cổng, nơi có người đàn ông nào đó đang đợi. Còn ở phía sau lưng cô, thanh niên khoác bộ bù lưu trắng đang cầm điện thoại, nhìn vào ảnh đại diện trên Zalo của cô gái đó, trong lòng nhen nhóm niềm vui. Vô thức, cánh môi anh khẽ câu lên một nụ cười ấm áp, khiến nữ y tá đang cầm hồ sơ bệnh án đi ngang trông thấy. Trái tim lạc đi một nhịp, cảm thán trong lòng. Trời ơi, đúng là cử phẩm nam thần, sao trên đời lại có người hoàn hảo quá vậy? Phụng An ra đến nơi, cứ ngỡ người đàn ông này trong lúc buồn chán sẽ hút thuốc như lần trước. Nhưng không, lúc này anh đang chuyên chú vào hình ảnh các thiết kế sắp được tung ra thị trường trong bộ sưu tập mới của Kiến Tân. Bản thân anh thoăn thoắt có một vài ghi chép về ý tưởng phân phối độc quyền kiểu dáng cho từng cụm hệ thống khác nhau. Nghĩa là trong hàng chục thiết kế ưng ý nhất, anh sẽ phân chia mỗi đại lý khoảng 5 mẫu. Nơi này có sản phẩm mà nơi khác không có, và ngược lại. Cái thiết kế không quá đại trà, giá trị sẽ được nâng cao trong mắt người tiêu dùng và trở thành thế mạnh chủ đạo của thương hiệu ở từng đại lý phân phối. Kế hoạch này có nhiều điểm là doanh thu ban đầu chưa cao vì số lượng sản xuất bị hạn chế. Nhưng thay vào đấy, Kiến Tân sẽ trở thành một làn gió tươi mới trong mắt các chị em nghiện thời trang. Tiếng lành đồn ra, hiệu quả tin cậy cao hơn mà chi phí thấp hơn thuê siêu mẫu nổi tiếng chụp ảnh quảng cáo. Vương cứ mải mê như thế, đâu hay biết Phụ An đã đứng đó từ bao giờ. Người ta nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung vào công việc, quả chẳng sai. Lúc này, hình ảnh của anh dựa vào tầm mắt Phụ An trở nên vô cùng có sức hút, khiến cô không nỡ phá hỏng bức tranh hoàn hảo như vậy. Mãi đến khi Phương ngẩng đầu nhìn ra cửa, xem vợ mình đã quay lại chưa, thì nhìn thấy cô im lặng đứng đó. Anh lập tức giao lưu dữ liệu, gập laptop rồi mở cửa bước xuống xe. Người đàn ông lại nở nụ cười dịu dàng, hàm răng trắng sáng lộ ra đến chói cả mắt. Em ra lâu chưa? Sao không gọi tôi? Thấy anh chuyên tâm quá, không muốn phiền hà làm anh trôi hết ý tưởng. Có gì đâu, dữ liệu nằm trong đầu rồi, chỉ cần soạn thảo ra thôi mà. Hôm nay ba thế nào rồi em? Tình hình có tốt hơn chút nào không? Phụ An nghe ông chồng hờ hỏi thăm ba mình, cảm thấy thật sự rất bất ngờ. Đã vậy còn gọi ba rất thuận miệng thì lấy làm khó hiểu. Từ sáng tới giờ cứ thắc mắc mãi. Đến lúc này cô dường như mất hết kiên nhẫn, lên tiếng hỏi lý do. Anh Vương, tôi hỏi thật, anh đang có suy nghĩ gì? Vì sao thái độ của anh thay đổi kỳ lạ như vậy? Em cảm thấy thay đổi này là tích cực hay tiêu cực? Tạm gọi là tích cực đi. Thế thì tốt mà, sao em phải lo nghĩ? Nhưng tôi không quen cho lắm, tôi muốn biết anh nghĩ gì để đi đến quyết định chung sống hòa bình với tôi. À, đêm qua tôi đã suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy lời trước kia của em là rất hợp lý. Thời gian chúng ta là vợ chồng với nhau có bao lâu đâu, sao phải nặng nề khó chịu làm tổn thương nhau chứ. Vì vậy tôi không muốn chúng ta căng thẳng nữa. Từ giờ tôi sẽ dành cho em sự hoàn hảo trân trọng, để ít ra đến cuối cùng chúng ta vẫn còn là bạn, là cộng sự tốt của nhau trong công việc. Em thấy sao? Anh thật sự nghĩ như vậy? Đúng. Một lời khẳng định chắc địch, thời sắc gần gũi chân thành đó của Vương khiến bức tường ngăn cách trong lòng Phụ An có chút rung chuyển. Phương châm sống của cô là thềm bạn bớt thù, cảm nhận thiện ý của người đàn ông bên cạnh thì những chán ghét trước kia đối với anh cũng dần tiêu tan, nhường chỗ cho sự vui vẻ vì khởi đầu một tình bạn mới. Cô tiếp lời. Thế thì quá tốt, từ giờ chúng ta sẽ là hai người bạn, bỏ qua hết những hiểu lầm không vui trước kia nha. Phụ An giữ lại châu lát, chìa bàn tay ra phía trước, miệng cười duyên nói. Chúc mừng khởi đầu tình bạn của hai ta. Phương lúc bấy giờ ngây người mất mấy giây vì thái độ vô tư của cô gái nhỏ. Đến lúc hồi thần lại, bàn tay liền đưa ra bắt lấy đôi tay trắng trẻo, mịn màng của người con gái ấy. Chỉ một thoáng qua mà tựa như có dòng điện chuyển qua tay anh, làn da toàn thân và đọng lại trái tim cảm xúc rung động, xạo dược đến mất hồn. Cho tới khi Phụ An rút tay ra nhắc Vương nên trở về, anh mới cố gắng chấn định lại những nhịp rộn ràng áp đầy trong tâm trí, nhắc nhở. Em quên đề nghị đi ăn ở Hu Tung rồi sao? Cô bé con, coi vậy mà cũng kém chỉ nhớ làm nhớ. Cái anh này, ai bé con chứ? Bên tai Phụ An vang lên tiếng cười trầm thấp. Thế rồi, anh ta khởi động máy xe đến nhà hàng lẩu Hồng Kông như đã dự định trước đó. Tới nơi, Phương đặt ngay phòng VIP để có không gian riêng tư thoải mái giữa hai người. Anh gọi bàn tiệc tứ quý, một trong những thử đơn đặc biệt ở Hu Tung này. Trong lúc trời thức ăn được dọn lên, hai bên nói chuyện thêm giam ba câu về tình hình sức khỏe của ông Trịnh. Phục vụ nhà hàng rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp. Loáng cái trên bàn đã có một nồi lẩu đàn ông ngay vị trí chính giữa. Trong nồi có hai ngăn là hai vị lẩu khác nhau để cùng lúc thưởng thức hai hương vị đặc sắc. Một hàng dài thịt thà hải sản được bày lên, nào lõi bò, ba chỉ bò Mỹ, cá tầm, tôm cân đầu vân, mực, sách bò nâu, gấu hoa bò Úc đều là cực phẩm trong ẩm thực. Phụ An còn nhiều bơ ngỡ với những món ăn mới mẻ này. Vương đã lấy đũa gắp mỗi thứ một ít cho vào nồi lẩu. Chờ khi món ăn chín, anh lấy chiếc muôi múc thịt và nước và bát mì đã được trụng đưa qua cho Phụ An. Cô đó lấy ba thức ăn, nở nụ cười hiền dịu, nói tiếng cảm ơn. Vương nhìn thấy, tim lại thêm một lần tê dại. Họ ăn uống, nói cười bình hòa, không khí gượng gạo của ngày trước không còn nữa. Đề tài chuyển từ khẩu vị yêu thích của bà Nguyễn để đam mê thiết kế trang sức của bản thân cô, rồi còn cả những miền đất xinh đẹp hoang sơ mà cô gái nhỏ muốn khám phá. Nhưng điều đấy Phương An chỉ nói ra trong lúc cao hứng, đều biết rằng người đàn ông trước mặt lại âm thầm ghi nhớ tưởng chuyện. Tự nhủ lòng sẽ giúp cô ấy đạt được những mong ước giản đơn trong phạm vi có thể của anh. Bàn tiệc tứ quý vốn dành cho 4 người, sức ăn đàn ông dù có khỏe nhưng cũng không thể nào giải quyết sạch sẽ những món ăn trên bàn. Thế giờ cũng đã muộn, Phương gọi phục vụ đến tính tiền rồi bảo Phúc An ra về. Cô gái nhỏ nhìn thực phẩm thừa, cảm thấy rất lãng phí, nói khẽ với phục vụ gói lại mang về. Báo Hải Vương vừa mới tiếp cho phục vụ một khoản tiền không nhỏ, lại bị rớt điểm vì có cô vợ kỳ bo, về mau đến không chừa một mẩu. Phương có hơi tái mặt vì hành động keo kiệt này của Phúc An, nhưng anh còn chưa biết nói thế nào cho phải, đành im lặng, tìm thời cơ thích hợp khi cô ấy rũ sạch ác cảm với mình sẽ nhẹ nhàng góp ý sau. Chỉ không ngờ lúc xe đang băng băng trên đường, Phúc An đã đề nghị anh rẽ vào con đường khác. Dù không hiểu cô gái này muốn làm gì, anh vẫn nghe theo. Rồi khi xe chạy đến một góc đường, cô chỉ tay về phía người đàn bà bán bánh tráng nướng và trên vai đứa bé, bảo anh dừng lại. Vương có hơi nhíu mày, thắc mắc càng nhiều thêm. Tới lúc nhìn kỹ đứa bé ấy có cái đầu to dị thường trông rất đáng thương. Và Phúc An mang hết số thức ăn được gói cẩn thận đưa cho người đàn bà kia. Anh mới hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân kẻ sỉ vừa rồi, đều xuất phát từ lòng tốt của một trái tim ấm áp. Chẳng những vậy, cô gái nhỏ còn mua giúp chị ta không ít bánh tráng nướng rồi lên xe về nhà. Phương nhìn một bịch 5 chiếc bánh trong khi cả hai người đều no căng, lên tiếng hỏi. Nói thế sao em còn mua cái này, có ăn nổi không? Tôi mua cho dì Thanh ăn vặt với mấy cô hàng xóm cũng được mà. Chị bán bánh này có tự trọng lắm, tôi rút tiền là chị ấy không nhận đâu. Một hành động giúp người nhiệt tình này của Phúc An tuyệt đối khiến lòng anh xao động. Bất giác trong đầu anh phôi thức nhớ lại những cuộc hẹn hò với Mỹ Kim. Cô ấy luôn gọi món đắt tiền, khi thưởng thức thì nửa ăn nửa bỏ, bảo như vậy mới thể hiện đẳng cấp của một ông chủ lớn trên thương trường như anh. Nhưng tới hôm nay anh mới thấy quan niệm đó có phần lệch lạc. Anh may mắn sống trong vàng son nhung lụa, trong khi ngoài kia bao nhiêu người đang đói khổ, sao không học cách sơ chia từ những điều nhỏ nhặt nhất. Như cái cách Phúc An làm hiện tại, không cần giải thích dù người ngoài đánh giá thế nào, cô chỉ làm điều cô thấy tốt đẹp, san sẻ yêu thương cho người đau khổ hơn mình để nhân lên niềm vui cho nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Vương cảm thấy Phúc An sống hệt cô tiên tốt bụng, đi gieo mầm ngọt ngào vào cuộc sống khô cằn vô cảm, và là minh chứng sống cho nét thiện mỹ vẫn còn tồn tại trên đời. Anh đâu biết từ thời khắc này, trái tim anh đã hoàn toàn rẽ lối, bắt đầu đeo đuổi bóng dáng xinh đẹp thiện lương mà trước đây cứ ngỡ rằng ích kỷ tham lam. Chiếc ô tô đắt tiền lại lao đi trong màn đêm, dần nhanh đã về tới biệt thự. Mỹ Kim lúc này đang ở ngoài vườn mong ngóng người yêu trở về để thẳng thắn hỏi rõ tình cảm trong lòng anh. Cô nhắc thấy chiếc xe dừng lại, liền rảo bước ra, trông thấy anh bước xuống đi vòng qua bên kia, ân cần mở cửa xe cho con hổ ly tinh khốn khiếp. Bên tai cô bỗng dưng vang vẳng lời Ngọc Châu nói, hai người bọn họ tình cảm ngày càng sâu sắc, nguy cơ mình bị vứt bỏ ngày càng cao. Điều đó khiến tim cô buốt lạnh, để mắt cũng dần dâng lên vẻ sắc bén, tàn độc. Con quỷ đó được anh Vương săn sóc, nở nụ cười rạng rỡ, cả lào lòng Mỹ Kim như dỉ máu. Phúc An mở cửa vào trước, bắt gặp người tình bầu bí của Vương, lại nhả lướt qua không thèm bận tâm. Chợt nghe Kim gọi ngược lại, gườm giọng với mình, mày đồ đáng chết. Nghe rõ lời mắng, Phúc An cũng chẳng muốn phí thời gian cài vã chanh chua, nhờ chân bước tiếp vào nhà. Mà ở phía cổng, Vương đang ngồi vào ghế lái, điều khiển xe chạy vào bãi đỗ. Lúc lướt ngang, anh có nhìn thấy hai người phụ nữ chạm mặt một chút rồi tay ra, nên nghĩ cũng chẳng có chuyện gì. Ai ngờ khi anh sải bước vào nhà, Mỹ Kim đã xuất hiện, chắn lối của anh, giọng buồn bã, hờn trách. Hai người đi đâu mà tận giờ này mới về, lại còn cười đến không khép miệng. Anh nói nên đi ăn ở ngoài một chút. Thôi, em về phòng nghỉ đi, cho con mau lớn. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Tôi sắp mất chồng, con tôi sắp mất cha rồi đấy, mà còn tâm trí ăn ngủ được sao? Kim, em bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó mà. Không, tôi đã hết sức chịu đựng cuộc sống tủi nhục như vậy rồi. Anh chọn đi, hoặc là mẹ con tôi, hoặc là con hổ ly tinh kia. Nói rồi, Mỹ Kim rút ra con dao kề vào bụng, khiến Vương hoảng vía. Anh nhìn vào tiềm hát ngầu đỏ, biết cô đã kích động lắm rồi, chỉ sợ sẽ làm liều đến một xác hai mạng, vội vàng ra sức khuyên lơn. Mỹ Kim thấy người đàn ông trước mặt sợ hãi đến nỗi sắc mặt biến trắng xanh thì càng hăng máu đòi hỏi. mang giấy bút ra, viết ngay cho tôi đơn ly dị với con khốn đó. Nếu không, đừng trách kết cục ai nhận, chính là cái xác của mẹ con tôi. Kỳ mà, đừng dại dột như vậy mà, anh xin em đấy. Không cần nói nhiều, tóm lại, anh làm hay không? Vừa nói, bàn tay Mỹ Kim càng ra sức nắm chặt con dao. Sắc mặt nghiêm nghị kiểu như một lời đã quyết, khiến Phương thật sự phát khiếp, buồn bã nói. Được rồi, anh đi lấy giấy bút, em bình tĩnh đứng yên đấy. Giữa lời, Phương cất bước thật nhanh, làm theo lời Mỹ Kim mà trái tim đau nhói. Lẽ nào hôn nhân của anh với Phúc An đã định hôm nay chính là ngày kết thúc, chẳng phải cách này thì là cách khác, đúng không? Càng nghĩ, đôi chân anh càng rút rẩy lạ thường. Nhưng vừa chạy vào phòng khách, Phương đã trông thấy bà Nguyễn đang ung dung đọc tạp chí thời trang. Giờ này cũng không còn sớm nữa mà mẹ còn chưa ngủ. Anh thấy lạ bèn lên tiếng. Mẹ, sao giờ này mẹ còn ngồi ở đây? Tự dưng hôm nay con bảo hai đứa đi ăn ngoài. Việc lạ kỳ như vậy, mẹ tò mò chết đi được. Nên mẹ mới chở con về để hỏi cho ra nhẽ. Mà sao giọng con ngộ thế, như sắp hết hơi vậy? Nói đi, tụi con chỉ là ăn uống thôi, hay là ăn cái khác? Mẹ ơi, con không có thời gian nói chuyện này đâu. Mỹ Kim đang nổi cơn ngoài kia, đòi một xác hai mạng kìa. Con phải đi lấy giấy bút ngay thôi. Lấy giấy bút làm gì? Làm theo yêu cầu của cô ấy, viết đơn ly hôn ạ. Nói rồi, Phương phóng thẳng về phía phòng sách, lấy bút bi và một tờ giấy A4 xảo bước thật nhanh từ chỗ Kim đang đợi. Cơ mà thằng con trai khở khạo, cả tin còn chưa ra tới, đã bị bà Nguyễn ngăn lại. Chuyện này cứ để cho mẹ, mẹ sẽ giúp con. Mẹ nhóng khuyên được chứ, con thấy cô ấy kích động lắm rồi, sợ là không ổn đâu. Kinh nghiệm sống của mẹ nhiều hơn, hãy tin ở mẹ, con cứ lên phòng chưa đi, chưa thấy mặt con, nó càng thêm nổi đoá. Đợi lát nữa mẹ nhắn tin tình hình cho. Dạ, con nhờ cả và mẹ. Thế là chàng trai trẻ dù trong lòng nóng ruột nóng gan, muốn trực tiếp nhìn xem mẹ giải quyết việc này thế nào, cũng chỉ còn cách tránh mặt để không đốt lên ngọn lửa đang hừng hực cháy trong nội tâm thai phụ ở ngoài sân kia. Nhưng anh cũng không muốn lên phòng mà vẻ nặng nề ủ ruột này cho Phúc An nhìn thấy. Vì vậy, anh nhấc chân đi vào phòng sách, mở máy tính tìm mẫu đơn xin ly hôn, viết theo mà tâm trạng trống rỗng. Đối đếm mà mẹ không ăn được 3 máu 6 cơn của Kim, anh để phải chìa ra tờ giấy này để cứu lấy đứa nhỏ. Từ nét bút dần hiện lên trên trang giấy trắng, chẳng hiểu sao mỗi con chữ lại tựa như một vết dao đâm thẳng vào tim anh, nghe đau đớn vô cùng tận. Đến lúc này anh mới nhận ra mầm tình yêu đã lặng lẽ nảy nở trong lòng mình từ bao giờ. Hai từ trầm dứt tưởng chừng đơn giản, như đặt vào hoàn cảnh của anh với Phúc An lại là nỗi chua xót khôn nguôi. Còn ở bên ngoài, bà Nguyễn vẫn duy trì vẻ tao nhã, bình đạm bước ra vườn đối mặt với con hổ ly tinh khiến bà cực kỳ khinh bỉ. Sự xuất hiện của bà trái ngược với mong chờ của Mỹ Kim. Cô ta nóng nảy hỏi: "Bác ơi, bác ra đây làm gì? Anh Phương đâu?" "Nhà của tôi, muốn đi đâu cũng cần có lý do sao?" "Thằng Phương hả? Tôi bảo nó đi ngủ rồi." "Bác, tôi muốn anh Phương ra đây ngay lập tức." "Không được." Tôi có sao? Bác không sợ mất đi đứa cháu nội này hay sao?" "Ôi, loại con gái ăn cơm trước cảnh, có chắc nó là cháu nội tôi đâu mà phải lo với sợ. Hơn nữa, tôi còn có con dâu dịu dàng xinh đẹp, tụi nó mà hết bận bịu, biết đâu 3 năm sinh 2 đứa cũng nên." "Cô muốn chết sao? Vậy thì nhanh nhanh một chút, cho tôi đỡ mệt mỏi phỉ cô." "Bác, tôi với đứa bé sẽ cùng chết, tôi muốn mọi người biết là bác đã hại chết mẹ con tôi." "Phu tư đi nhá, nhà này có lắp đặt hệ thống camera, có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chỉnh lên cho công an để giải tỏa hiểm nghi. Nơi này mà Phương ám khí cô để lại thì tôi sẽ bán đi mua một căn biệt thự khác to hơn, đẹp hơn. Dẫu sao gia đình này cũng không thiếu điều kiện, muốn chết thì gọn gàng, dứt khoát thêm chút đi." Bà Nguyễn không an ủi thì chớ, còn ra sức xúi giục mình tự kết liễu. Mỹ Kim nghe từng câu từng chữ của bà, nghiến răng nghiến lợi, mắt vẫn lên tơ máu đỏ. Chỉ hận không thể dùng con dao trên tay xẻ nát cái miệng toàn nói điều thối tha, đầu ác của bà ta. Cô đứng đó hơi thở nặng nề, ra sức kìm nén bản thân, không được nghe mụ già khốn kiếp bơm đều mà làm chuyện dại dột. Bà ta càng muốn cô chết thì cô phải càng sống thật khỏe mạnh, vui vẻ và bằng mọi giá ngăn trở cuộc sống hạnh phúc của con dâu yêu trong lòng bà ta. Muốn nó sinh con cho anh Vương sao? Tôi sẽ bảo thằng Bình Điên hiếp nó tới thảm, rồi lưu lại mầm mống xá chủng cho đẹp mặt gia đình bà. Quyết ý như vậy, Mỹ Kim run run vứt con dao xuống đất. Hai bàn tay cô co thành nắm đấm, tựa như dồn hết bao uất nghẹn, tủi nhục vào đó. rồi cô sải chân quay về phòng. Trước khi đi, còn phóng cái nhìn lạnh lùng đầy oán khí về phía mụ già khốn khiếp. Bà Nguyễn Tân Nhiên nhìn thấu căm hờn của con Ôn Nghiệt, phủ thức cong cong nụ cười chê giễu, thầm nghĩ: phát lục của mày có lớn thế nào mà gặp một chiêu phá một chiêu, để xem cuối cùng phần thắng sẽ nghiêng về ai. Thế mọi chuyện đã ổn thỏa đâu vào đấy, lúc này bà Nguyễn mới lên phòng nhắn cho thằng quỷ tử cái tin trần han. Ổn cả rồi, nó đã chịu dừng tay về phòng nghỉ, con yên tâm ngủ đi. Đặt điện thoại lên bàn, bà vẫn còn rất hậm hực với cơn điên bất chợt của con yêu tinh đó. Lẽ ra bây giờ bà đã có thể kéo thẳng Phương lại mà hỏi vì sao thái độ của nó với Phúc An thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như thế. Có khi nào nó đã bắt đầu để ý con sơ hở của bà rồi hay không? Nhưng thôi, tâm trạng của thằng con vì việc ban nãy đã rối lắm rồi, cũng không nên dò hỏi khiến nó thêm áp lực mệt mỏi. Vì vậy, bà quyết định tự mình quan sát là tốc đầu ý hợp hay hư tình giả ý, thời gian sẽ có câu trả lời thôi. Về phần Mỹ Kim, sau khi đã lên phòng, đóng sổng cửa lại, cô đến trước giường ngồi phịch xuống, nắm tay đang co lại đấm mạnh lên nệm, gườm gườm giọng: mụ già, con An chết tiệt, tao sẽ khiến cả hai phải trả giá. Mỹ Kim hồi tưởng lại những lời bà già ngu ngục nói lúc nãy, cảm thấy như có bàn tay lột trần quần áo trên người mình ra để tìm kiếm xăm soi từng lớp khuyết điểm. Bà ta đã hoài nghi nhân cách của cô. Hẳn nhiên khi đứa bé được sinh ra, bà ta nhất định sẽ bê nó đi xét nghiệm ADN, dùng bằng chứng cô dối lửa anh Vương để chia rẽ tình cảm của hai người. Lúc đó cô chắc chắn sẽ như lời em Trâm đã nói, bị vứt bỏ hệt như một đống rác. Ê chề nhìn con quỷ An khinh thị cười nhạo, thật xấu hổ biết bao. Cô không muốn, không cho phép điều đó xảy ra. Những giọt lệ thi nhau lan dài trên đôi gò má. Thái phụ đưa tay vuốt về chiếc bụng, lời nói nghẹn nghẹn, đắng ngắt nơi cuống họng: con à, mẹ không bảo vệ được con rồi. Là mụ già chết tiệt ấy dồn ép mẹ, là con phù thủy cướp ba của mẹ con mình. Nếu có chuyện đau lòng kia, con sống khôn thác thiêng, hãy tìm đúng người mà trả thù rửa hận. Chính bà ta không cho con được sống. Dứt câu, Mỹ Kim mang gương mặt xót xa, lên từng bước đến bên bàn lấy chiếc điện thoại. Ngón tay khó tưởng phím mà trái tim như vỡ ra trăm nghìn mảnh. Đau lòng biết mấy khi một người mẹ phải tự mình chọn lựa sinh tử của con. Cô sủi sủi chậm chạp soạn tin: em Trâm, chị đồng ý với đề nghị của em. Sao xếp thế nào, chị xin nhờ cái em hết thảy. Từ lúc bấm vào biểu tượng gửi đi, ngón trỏ của cô ba lần run lên rồi ấn xuống cẩn sát. Cuối cùng, Mỹ Kim nhắm mắt, bấm bụng, chạm vào màn hình. Từ khoảnh khắc ấy, số mệnh của sinh linh bé bỏng dường như đã được quyết định, không có cơ hội nhìn thấy tia nắng mặt trời. Mà ở đầu dây bên kia, Ngọc Trông quá cao hứng vì nắm được cái tẩy của con bổ nhí ngông nghếch nhà anh Vương, dụ dàng đến không ngủ được. Nghe âm báo tin nhắn, cô ta lập tức bấm xem là ai. Khi biết người gửi tin, phải môi cô liền lộ ra điệu cười khoái trá, lẩm bẩm: vừa nhắc Tào Tháo đã xuất hiện, để xem là tin tốt gì đây. Sau đó, Ngọc Trâm nhanh tay bấm nút mở tin, đọc nội dung bên trong, sắc mặt chuyển dần từ chờ mong sang vô hạn phấn khích. Ngửa đầu cười thở to trước bất hạnh của người khác, thiếu điều muốn vỗ tay khen hay. Quả phu chốc hả hê với mưu kế thở toàn thập mỹ, giúp anh Vương giải được mối hận bị dối lừa. Cô ta ổn định lại cảm xúc, nhắn cho Mỹ Kim dòng tin, lời lẽ vô cùng chân thành: chị cứ tin ở em, người hiền nhất định sẽ gặp phước. Tương lai tươi đẹp sẽ sớm đến với chị thôi. Ok. Trả lời cái tin ngắn ngủn xong, Mỹ Kim quăng luôn điện thoại lên nệm, hải hả nước mắt tuôn như suối, lồng ngực quặn thắt, oán trách ông trời. Tại sao ngay cả một cơ hội yêu thương, chăm sóc nuôi dạy thiên thần nhỏ khôn lớn thành tài mà người ta cũng đang tâm dẫm đạp lên cơ chứ? Thiên lý ở đâu, công bằng ở đâu? Đúng là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen mà. Một đêm cứ thế trôi qua trong tận cùng dằn vặt bản thân yếu đuối, bất lực của người nào đấy. Cô tự nhủ với lòng, qua một lần dông bão sóng cuồng này, bản thân sẽ mạnh mẽ đứng dậy, vươn tới vị trí thật cao. Để khiến cho những người nào từng khinh dễ bạc đãi cô, đều sẽ gánh lấy nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần điều cô đã và đang gánh chịu. Còn Vương, từ lúc nhận được tin nhắn của mẹ, tảng đá trong lòng mới được bỏ xuống. Là đơn ly hôn vừa hoàn tất với mỗi câu từ gai mắt nằm trên bàn như chiêu thức, giờ bị anh vo tròn ném thẳng vào sọt rác như vứt đi mũi dao cửa nát đoạn tình cảm đã dần đơm hoa trong tim mình. Anh thầm cảm ơn mẹ kính yêu đã xuất hiện kịp thời, cứu anh khỏi cơn tranh trao trống rỗng một cách dễ dàng. Đúng như câu, gừng càng già càng cay, một tình thế oái oăm. Mẹ đã nói gì mà Mỹ Kim có thể rút đi cơn kích động? Nhưng thôi, giờ này cũng đâu còn sớm nữa. Anh không thể làm phiền mẹ chỉ để biết rõ nguồn cơn thế nào. Liền nhấc chân trở về phòng mình. Khi anh mở cửa đi vào, cô gái nhỏ đã nhắm tít mắt, dường như đang tiến vào mộng đẹp. Trên môi còn cong cong ý cười. Cũng khá lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy người con gái ấy vui vẻ trong giấc mơ. Trước kia chỉ toàn là nỗi ưu tư nặng trĩu, lộ ra qua hàng mày trao lại hay nét mặt thoang thoáng vẻ muộn phiền. Bất giác, sóng lòng cuộn trào trong anh từ lúc bị người yêu ép buộc chuyện bản thân không muốn giờ trở nên yên ả lại. Bơi chân không hướng về chiếc giường quen thuộc của mình mà dừng lại trước ghế sofa. Vương chẳng bận tâm ngồi dưới đất sẽ bị bẩn, cứ thế đặt mông xuống sàn, ngắm ai kia mang vẻ đẹp thánh thiện. Hình ảnh cô gái nhỏ giúp đỡ mẹ con chị bán tráng lúc trên đường về thật sự lan vào lòng anh cảm giác không phục cùng kính trọng, như sợi dây bổ chặt những yêu thương đã lớn dần vào một ngăn nơi đáy tim. Mặc dù biết như vậy là vô cùng có lỗi với Mỹ Kim, nhưng lý trí của anh không thể nào kiểm soát được nhiều xúc động bởi một bóng dáng nhỏ bé khác, xinh đẹp cả về nhân cách lẫn ngoại hình. Anh cứ ngắm cô vợ mãi miết như thế, để khi Phúc An mơ màng chè chè cái miệng xinh xinh để mất hồn kia, Vương đã không thể kìm nén bản thân được nữa, lén lén đưa chiếc môi kể sát, nhẹ nhàng chạm vào vành môi người nào đó. Anh chẳng dám đưa lưỡi khuấy thảo, nhanh chóng nhích người ra, sợ đánh thức Phúc An, khiến cô ấy giận dỗi mình. Thế mà chỉ một va chạm thật khẽ cũng khiến tâm trí anh bồi hồi sao xuyến, hương vị ngọt ngào thấm dần trong miệng, rồi tiến dần vào trái tim đang dạo dự khao khát được chiếm cô gái ấy làm của riêng mình. Cảm giác tham luyến nụ hôn phụng trộm cỏ đó, Phúc An bất chợt nghiêng người xoay mặt ra ngoài, mắt hơi hé thì phát hiện thân ảnh An Ngữ trước mặt. Cô mở to mắt, hơi giật mình hỏi, sao anh lại ngồi đây? À, tôi nghe em ngủ mớ gào lên nên tôi đến nghe thử xem có phải em gặp ác mộng hay không để còn lay tỉnh em nữa. Tôi gào lên à? Kỳ lạ thật, tôi có mơ thấy gì ghê gớm đâu nhỉ. Mà thôi, dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm, anh về giường ngủ được rồi. À này, hay em lên giường mà ngủ, nằm nơi sofa chật hẹp này, tư thế không thoải mái, tinh thần không tốt, sao có được giấc ngủ ngon. Biết đâu còn khiến em dễ gặp ác mộng nữa kìa. Không cần đâu, tôi quen rồi. Quen thì sửa dần cũng được mà. Nghe tôi, lên giường nằm đi. Tôi qua giường, thế anh ngủ ở đâu? Tôi nằm ở sofa, hoặc trải chăn dưới đất nằm cũng được. Đất hay sofa gì cũng không tốt, tôi sao có thể khiến cho đại thiếu gia chịu khổ được chứ. Vẫn nên thôi đi. Hay là tôi có đề nghị này, em đừng nghĩ xấu về tôi là được. Đề nghị gì, anh cứ nói ra xem. Cả em và tôi đều cần có giấc ngủ thoải mái, chẳng nơi nào tốt hơn chiếc giường của tôi cả. Vậy sao chúng ta không chia đôi phần giường? Em một bên, tôi một bên, ngàn cách với nhau bằng chiếc gối ôm ở giữa. Chuyện này kỳ cục lắm, thôi khỏi đi. Có gì mà kỳ, hay em không xem tôi là bạn? Tôi chỉ là... Trước đó tôi đã hứa sẽ tôn trọng hòa nhã với em. Nếu có bất kỳ hành động nào quá khích, em muốn tôi sẽ ký giấy cho em rời khỏi. Em còn chưa tin thành ý của tôi nữa sao? Vậy tôi sẽ thể độc cho em ti nha. Vừa nói, Vương vừa giơ ba ngón tay lên trời, chuẩn bị thể thốt, đã bị Phúc An ngăn lại. Tôi tin anh là được chứ gì, không cần làm vậy đâu. Tin thì tốt rồi, chiếc giường bị ngăn đôi, em không cần lo tôi sẽ lớn qua. Với cả nhiều lúc chúng ta có tâm sự mà cả hai còn thức, là bạn bè có thể cho nhau lời khuyên để nhẹ lòng vào giấc ngủ. Hoặc có khi tôi và em cao hứng bàn về các ý tưởng phát triển công ty này nọ, cũng tốt lắm hả? Nghe tôi nhé. Thanh âm dịu dàng tỏa ra sự đáng tin cậy của chàng trai trẻ, khiến Phúc An đang hoang mang cũng dần bình ổn lại. Hơn nữa, anh ta còn dám thể độc, cô mà quá cường quyết, chẳng phải đã đạp lên tự ái của người ta rồi sao? Thế hả, cô đưa mắt nhìn thử chiếc gối ôm thở to trên giường, cảm thấy cũng khá an toàn rồi thì không nhất mực ý kiến của mình nữa. Kẻo người ta nghĩ cô không đủ chân thành cho tình bạn mới chớm. Vì vậy, Phúc An gật đầu đồng ý. Mà một động thái nhỏ này không hiểu sao khiến lão Vương như nở hoa, chủ động đi tới sofa ôm chăn gối của người nào đó đặt lên giường. Phúc An cũng buồn ngủ lắm rồi, không tiếp tục sâu dài, chỉ tiếp đến bên giường kéo chiếc gối ôm ra giữa, chị lại gối nằm ngay ngắn và tung chăn trùm kín từ ngang ngực xuống chân. Trước khi chị vào giấc ngủ, cô còn ngọt giọng nói chúc ngủ ngon, khiến anh thêm một lần thổn thức. Cô cứ như thuốc gây nghiện, mỗi ngày lại xâm nhập vào tâm hồn anh những cảm xúc xa lạ, làm anh mê mải trở dần trong mộng ước yêu thương, chẳng muốn thoát ra. Giả như anh gặp gỡ Phúc An sớm hơn thì đã không khó xử, tự trách rồi dám lựa chọn thế này. Cô gái nhỏ rất nhanh đã vào giấc nồng. Phương nằm nửa giường bên kia, ngơ ngẩn một lúc lâu mới chợp mắt. Đêm dần trôi, ngày mới lại bắt đầu khi những tia nắng rớt vào ô cửa sổ. Phương bị đánh thức bằng một giọt nắng tinh nghỉ chạm lên mặt. Anh vươn vai sảng khoái, người hơi nghiêng, phát hiện thân ảnh yêu kiều mới nhớ ra chuyện đêm qua. Cảm giác thức dậy có người phụ nữ nằm cạnh, rất giống đôi vợ chồng thực thụ thế này, cũng thật thỏa mãn. Anh vô thức nhoẻn miệng cười, lại không ngờ bị ai đó bắt gặp, đầu ngày đã trêu. Mơ thấy gặp tiên nữ hay sao mà cười đến ngô nghê như vậy? Nói xong, Phúc An cũng đứng dậy xếp gọn chiếc chăn rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Không nghe thấy thanh âm thầm thì rất khẽ của chàng trai chung phòng. Phải, tôi gặp tiên nữ, là em đấy, Phúc An hả? Cả hai tươm tất đánh răng rửa mặt, chải đầu xong xuôi thì xuống nhà dùng bữa. Vì chuyện đêm qua, Mỹ Kim không có tâm trạng cùng ăn sáng, vẫn còn nằm lì trong phòng. Phương nhát thấy thiếu bóng dáng Kim, đi lên lầu gọi cô xuống, đã nghe bảo Nguyễn ngăn lại. Nó không ăn thì lát mẹ bảo dì Thanh mang lên phòng cho nó, còn mà lên lại chọc cho nó nổi cơn. Dạ, vậy nhờ mẹ trông nom cô ấy hộ con. Lúc này, Phương An đã ăn uống xong xuôi, thưa ba mẹ chồng chuẩn bị ra bãi đỗ lấy xe, muốn tự mình đến công ty. Phương vẫn chưa yên tâm về thằng đàn ông đeo đuổi Phúc An những ngày qua, sao có thể để cô một mình, liền mở lời bảo cô đi cùng. Bởi dẫu sao, hai người cũng tiện đường, cũng đến một nơi, cùng về một chỗ. Riêng cô gái nhỏ vẫn luôn e dè bị vướng vào hiểu nhầm về những mối quan hệ bất chính nơi công sở, nhất quyết tự mình đi. Anh vì lời hứa không thể ép buộc, bởi đạo sĩ phải xuôi theo ý cô. Nhưng khi cô đi rồi, Phương với chiếc ô tô đắt tiền cũng bám đuôi theo, tốc độ chậm chạp cứ duy trì tới tận khi đến công ty Kiến Tân. Tiếp đó, hai người một trước một sau đi vào, rất bình thường, chẳng có gì đáng nói trong mắt mọi người. Cơ mà qua sóng mắt ngập tràn chán ghét của Ngọc Trâm, con quỷ đó chỉ là giả vờ giả vịt, giả vẻ như hiền lành lương thiện, chịu thiệt lắm trước mặt anh Vương khi phải giấu giếm đi thân phận bà chủ. Còn bà nhà nó chứ, thèm tình đến phát điên nên mới thuyết phục anh Vương chuyển nó vào chung phòng làm việc. Chẳng qua lại tiện bề dùng thân thể dụ dỗ đàn ông mà thôi. Chứ cái thứ của nó, nghiệp vụ thư ký làm gì có, sự nhạy bén trong công việc lại càng không. Chỉ có mấy món vẽ vời linh tinh, chả ra cái no nước gì sất. Quả thật đứng cạnh anh Vương xoái ca, giống như đỉa đeo chân hạc, tiếc cho anh quá. Còn may là có em, tâm lúc nào cũng luôn hướng về anh, càng sức giúp anh gạt bỏ hết những phiền toái vây quanh cuộc đời. Ngày anh tự do đón nhận hạnh phúc ngọt ngào sẽ chẳng còn xa nữa đâu, anh yêu nhó. Bâng quơ nghĩ ngợi, Ngọc Trâm chợt nhớ lại kế hoạch đủ ngoan độc đã nghe lỏm được trước đó từ Mỹ Kim và thằng bồ rẻ rách, bỗng cao hứng muốn trong ngòi thổi gió. Cô ta vốn biết tâm trạng Kim bây giờ đang yếu đuối, dễ tác động nhất, một chiêu bơm kích sẽ khiến con đàn bà đó thèm phát điên lên cho mà xem. Nghĩ thế, cô ta dứt khoát lấy điện thoại đổ lên ngọn lửa cho trận chiến càng ác liệt. Chị Kim ơi, hôm qua không biết con kia nó giở chiêu trò gì, hôm nay xếp vào công ty nhìn tươi tắn vui vẻ lắm. Có chuyện này chị còn chưa biết đâu, con An nó tỉ tê thế nào mà xếp rời bài làm việc của nó vào phòng với vai trò thư ký riêng luôn rồi ạ. Và phòng đóng cửa, một nam một nữ làm cái gì ai mà biết, sáng tối kể cận, không khéo nó sắp có em bé tới nơi luôn ấy chứ. Không bao giờ. Mỹ Kim quát lên trong điện thoại, cả làng Ngọc Trâm sướng sơn người, lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược. Chị bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chị xin lỗi em. Được rồi, cảm ơn em. Chuyện kia em cứ tính toán giúp chị, bao giờ đến lúc thích hợp, chị sẽ lập tức làm theo. Vậy nha em. Nói xong, Mỹ Kim gác máy, liên lạc ngay với Bỉnh Điên. Chuyện hôm qua Vương Anh Phương đi theo con quỷ đó, hôm nay anh lại tiếp tục. Em sẽ ghé qua công ty kìm chân anh ấy. Anh cứ bắt đầu ra tay dần đi thôi. Ok, anh đã ra tay, gái nào mà lọt khỏi chứ. Đúng như bàn bạc với Bỉnh Điên, tầm 4 giờ chiều hơn, Mỹ Kim book Grab qua trụ sở Kiến Thân. Khi đến nơi đã là 5 giờ kém, còn tầm hơn nửa tiếng là hết giờ làm việc. vì trước đó cô đã từng ghé qua chỗ này. Phương còn cẩn thận dặn dò bảo vệ đưa cô đến thẳng phòng sếp tổng. Thế nên lời này cô cũng thuận lợi được mời vào gặp sếp. Quả nhiên như lời Trâm nói, con đó chiếm trệ ngồi nơi bàn của nó, sắc mặt tươi hồng rạng rỡ, ngó chừng là dương dương tự đắc. Cơn hờn ghen đã tràn ngập, bây giờ sưng đến cực điểm. Mỹ Kim dứt khoát lướt qua bàn của con hổ ly, đến bên cạnh Vương, giọng như hồi lỗi, như lo lắng. Hôm qua cơ thể rã rời, tâm trạng rất tệ nên em mới có hành động quá khích. Sau nghĩ lại thì thấy sai quá, em biết lỗi rồi anh ạ. Cơ mà chẳng biết chuyện đó có ảnh hưởng xấu tới con không? Sao từ trước tới giờ bụng em cứ đau âm ỉ? Anh đưa em đi khám được không anh? Đấy, em thấy không? Anh đã bảo em đừng có suy nghĩ tiêu cực, sẽ có hại cho bản thân mà em đâu chịu nghe. Thôi thôi, đi khám ngày tức khắc. Dạ. Xỉu Mỹ Kim đi một đoạn, Phương mới nhớ ra còn có Phúc An. Anh không cho phép bản thân lơ lỏng cảnh giác sự ngốc nghé của thằng đàn ông khác, lên tiếng gọi cô đi theo cùng. Đối với người đàn bà đầy ác ý với mình, cô gái nhỏ đâu muốn dề vào cho thêm phần rắc rối, nhảy miệng chối từ. Anh đi khám với cô ấy, tôi đi theo làm gì? Tôi mang danh nghĩa là chồng em, lại đưa người khác đi khám thai, báo chí lại có tin tức không hay, em có thể giúp tôi không? Phụ An nghĩ thấy cũng đúng, lão không tình nguyện vẫn đồng ý. Lời định nói đã bị Mỹ Kim che ngang. Chẳng phải em An còn qua thăm ba hay sao? Em đi khám không biết mất bao lâu, lỡ muộn việc của em ấy thì kỳ cục lắm. Bất quá chúng ta bị khẩu trang lại, chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu anh. Vậy đi thôi anh yêu. Thu xử Phương xong, Kim quay sang giọng nhỏ nhẹ nói với Phúc An. Em An à, anh chị đi trước nhé. Nói rồi, cô ta kéo tay Phương rời đi thật nhanh, không cho anh có cơ hội đổi ý. Anh mới đa sĩ làm theo ý Kim, đôi chân bước mà châu chốc cứ xoay đầu nhìn lại phía sau, ra tới bên ngoài chỗ thang máy. Lúc này còn hơn 5 phút chuông báo ta làm mới reo. Hai người cứ thế vào thang máy, chưa phải đụng chạm với mấy chục nhân viên chen chúc xuống lầu và dở tan ga, nhanh chóng lên ô tô đến phòng mạch bác sĩ Tư. Còn Phúc An đợi đến hết giờ làm việc mới đứng dậy rời đi, bóng dáng thưa tha hòa cùng dòng người hối hả từ Kiến Tân đi ra. Những người đó nào quay về nhà với trách nhiệm đưa đón con cái, nào các chàng trai cô gái vội về tắm rửa, lên đồ chuẩn bị hò hẹn yêu đương, hoàn toàn bỏ lại những bộn bề công việc phía sau để tìm kiếm niềm vui khác của mình. Lấy xe xong, Phúc An khởi động máy hướng về con đường quen thuộc mà ngày nào cô cũng ngang qua. Đâu biết phía sau, một thân ảnh lực lưỡng, ánh mắt như soi đói thèm khát miếng thịt thơm, chăm chú về phía mình, nhếch mép trưng ra điệu cười mê đắm sắc dục. Hôm nay, Bỉ Điên cố tình mượn một trong số mới thả bạn trung hội dân chơi, còn Exciter cử ngầu, để còn đi chinh phục người đẹp. So với dòng xe Vision dành cho nữ, xe côn tay này là lướt với tốc độ vượt trội hơn nhiều. Tưởng hay hắn muốn giản dựng chỉ là một chiêu cũ xích, nhưng tin chắc khi áp dụng thì tuyệt đối hữu hiệu, bởi cô gái nào mà lại không động lòng trước hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nên, trước đó hắn đã gọi người trợ diễn cho mình. Đoạn đường Phúc An đến bệnh viện, có hai chiếc xe lần lượt chạy ngang cảnh báo. Em ơi, xe em nhiều khói quá, chạy tiếp bị cháy bây giờ đó nghe. Một người nói thì còn chưa tin, người thứ hai nói khiến Phúc An dần hoang mang thêm nhiều. Và lần thứ ba, Bỉ Điên trưng ra bộ dạng ga lăng, chạy gần sát vào xe cô, nhắc nhở. Em gì à, xe bị hỏng rồi, khói ra mùi mịt, em dừng lại đi anh xem giúp cho. Thật vậy ạ? Nói rồi, Phúc An liền tấp vào lề, xử xe. Bỉ Điên cũng cho xe đậu phía sau. Tan máy xong, liền tiến về chiếc xe của nàng kiểu nữ, giọng rất đỗi thiền hòa thân thiện. Anh chạy sau em, nhìn dòng khói mà hoảng. Lần trước, có một cô gái cũng như em vậy nè. Xe tuôn ra mịt mù khói đen mà còn tiếp tục chạy. Lần sau chiếc xe phát cháy to, bị bỏng người đáng thương lắm. Mày cho em gặp anh đấy, anh xem hộ cho nào. Vâng vâng, anh tốt bụng quá, nhờ anh kiểm tra giùm em nhé. Hắn ta nghe xong, cười tươi nói không có gì, bảo rằng giúp người chính là trồng cây đức cho đời. Rồi nhanh tay ngồi xuống nhìn trước ngó sau các bộ phận của xe. Phụ An cũng ngồi xuống bên cạnh, xem người đàn ông hữu duyên họ nhiệt tình kiểm tra các chi tiết máy. Hắn nhìn chỗ này xong lại đứng lên vòng sang bên kia. Trong lúc đứng cao hơn cô gái, hắn trách thủ liều cảm hát thèm thuồng vào cổ áo An, tìm kiếm rãnh sâu mê người, liên tưởng bưởi bỏng cao mọng, ngấu nghiến thật là thích. Bất giác, hắn cảm thấy bên trong cơ thể, thằng em trai của mình đang phát ra tín hiệu khao khát đến muốn bốc hỏa. Bỉ Điên ra sức kiềm chế, thầm nghĩ con hai tơ này sớm muộn cũng lọt vào tai mình. cơm không ăn thì gạo cỏ nó, kiên nhẫn chút, lúc được ăn sạch nó thì sẽ mỹ vị biết bao nhiêu. Sau đấy, hắn lại thỏ tay vào góc trong lốc máy, giả vờ vặn vặn gì đó xong xuôi mới đứng lên nói. Xe bị hư buji, hệ thống lò gió bị bẩn và bộ chế hỏa khí có vấn đề. Anh giúp em sửa tạm thế này cho bớt khói. Có gì em mang xe đi bảo hành chính hãng, kiểm tra tổng quan sẽ yên tâm hơn nha em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm luôn. Vừa nói, Phụ An vừa kín đáo rút một tờ tiền mệnh giá 200.000, rúi vào tay Bỉ Điên. Em gửi anh uống cà phê nhé, may mắn hôm nay em gặp được anh, chứ mà cháy xe thì khổ thân rồi. Em làm vậy là anh không thích đâu, bà nãy anh bảo làm việc thiện, không mong được báo đáp mà, em cất tiền đi. Vâng, nhưng mà... Không như nghị gì cả, em còn thế là anh chẳng vui vẻ gì đâu. Thôi, em lên xe về nhà đi, đã giúp phải giúp cho chót, anh chạy theo phía sau, xem có bị xì khói đen nữa không, cho em vững bụng nha. Trời ơi, vậy phiền anh quá. Không có gì đâu mà, người gặp người là có cái duyên. Còn nếu em vẫn muốn báo đáp thì cho anh số điện thoại, hôm nào rảnh anh gọi, em mời anh chầu cà phê là được rồi. Cũng được ạ, còn nếu không, để em về thiết kế một chiếc lắc tay bằng vàng, anh dư mẫu, xong mang đi đặt hàng làm quà tặng vợ cũng được, anh nhé. Ôi sao, anh làm gì đã có vợ đâu em, mà em là dân thiết kế à, tài năng quá vậy. Thế em cảm phải cho anh số đi, anh Lưu, biết đâu sau này anh cần nhờ thiết kế nữ trang cưới cho cô dâu của anh thì sao? Dạ. Người đàn ông rút điện thoại bấm số Lưu Tê lại, cẩn thận hỏi. Em tên gì em nhỉ? Dạ, Phúc An ạ. Đúng là người xứng với tên, trông em phúc hậu lắm đấy, sao nhất định sẽ được nhiều phước lành đây. Còn anh tên là Bình. Dạ, nhưng anh đừng khen em quá. Thế bây giờ em về chưa? Nếu có thời gian, anh mời em chổ nước, xem như kết giao tỉ bạn. Không không, anh đã giúp em, lại còn mời nước tốn kém, không hợp lẽ đâu. Với cả, em còn phải vào bệnh viện thăm ba, hôm nay thật sự không tiện ạ. Vậy thì lần sau thôi, em cứ chạy đi, anh theo đuôi nhìn thử, không vấn đề thì anh về. Vâng, em vô cùng biết ơn anh. Nói xong lời cảm kích chân thành, Phụ An khởi động máy tiếp tục chặng đường. Xe vẫn êm ru như ban đầu, chỉ là không biết phía sau ống pô có thật sự ổn hay chưa. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, người đàn ông nọ vẫn tận tình chạy đằng sau. Bởi vậy mới nói, trên đời còn rất nhiều người tốt, những tấm gương này giúp cô có niềm tin vào cuộc sống hơn. Phụ An cứ nghĩ anh ta chỉ chạy theo một đoạn thôi, ai ngờ người đó theo cô đến tận bệnh viện. Lúc cô dừng xe, anh ta mới tiến tới gần. Anh thấy ổn rồi đấy, cứ đợi hôm nào thuận tiện đi kiểm tra định kỳ cho chắc an hơn. Em biết rồi ạ. Vậy anh về nha em. Dạ, anh đi. Chào em, khi khác gặp lại. Dứt lời, bị nổ máy xe, điều khiển con Exciter, cố điều chỉnh cho bản thân thật khí phách, cuốn hút để từng bước mê hoặc người đàn bà này. Hắn ta cảm thấy kế hoạch dạo đầu của mình không có lấy một kẽ hở, hình tượng mình trong mắt cô ta át phải cực kỳ tốt luôn đây. Quả thật, Phụ An cũng nghĩ hệt như thế. Khi anh ta đi rồi, cô gái nhỏ liền cho xe vào bãi xe bệnh viện, thẳng tiến vào phòng bệnh của ba kính yêu. Lúc này, bác sĩ Hoàng đã khám cho ông Trịnh xong xuôi, đang thực hiện một vài thao tác xoa bóp. Phụ An đi vào trông thấy, tươi tắn cười với anh. Chào bác sĩ, tôi tới rồi ạ. Em quên bữa trước chúng ta nói gì rồi phải không? Gọi tên anh và xưng em mới đúng chứ. Dạ, em quên. Ừ, cơ mà sao hôm nay em đến muộn vậy? Em bị hỏng xe dọc đường ạ. Vừa ổn, em lập tức phóng thẳng đến đây. Anh đang massage cho ba em, có phải là phương pháp trước đó anh đã nói? Đúng vậy. Hoàng xác nhận, tay vẫn liên tục di chuyển thủ thủ trên làn da mang dấu vết thời gian của người đàn ông, vừa giải thích thêm. Em xem kỹ cái thao tác này, rất đơn giản mà giúp máu huyết lưu thông, giảm thiểu tình trạng teo cơ chân khi hôn mê kéo dài. Sáng nay, anh đã bắt đầu phác đồ điều trị mới, đặt ống dẫn lưu trong não thất như đã thông báo với em. Anh nghĩ tình hình sẽ dần tốt lên, hy vọng kỳ tích sẽ nhanh đến. Vâng, em mong vậy rất rất nhiều. Em đúng là thật may mắn vì đã gặp được anh đấy hả? Thật không? Hỏi ra hai tiếng này, gương mặt Hoàng đã dần ửng hồng vì ngượng. Một cảm xúc tê dại ngứa ngáy như có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trái tim. Vừa lạ kỳ mà dường như cũng rất thoải mái. Quái lạ, lần nào đứng cạnh người con gái này, nghe cô nói những lời rất đỗi bình thường mà tâm hồn anh vẫn dâng lên nỗi xao xuyến khó hiểu. Anh phải cố gắng né lại dòng điện mê đắm chạy trong người, cứ nhắc bày ra thần sắc bình ổn. không muốn Phúc An phát hiện tâm tư mình rồi nảy sinh ác cảm với những cảm mến đường đột của anh. Hai người lời qua tiếng lại buồn chuyện mất một lúc, Phúc An càng nói, Hoàng càng có thiện cảm với cô hơn. Người gì mà duyên lạ duyên lùng, chất giọng thì nhẹ nhàng thanh thoát, ngoại hình thì xinh đẹp quyến rũ, tỏa ra nét thiện lương. Đúng là trăm năm khó gặp. Đường còn vui vẻ, điện thoại của cô gái nhỏ phát ra tiếng nhạc là ca khúc Tình Cha. Đủ hiểu cô ấy yêu thương ba mình nhường nào. Cô bắt máy, nói, alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia, thanh âm của Vương đong đầy sự quan tâm. Em đã về nhà chưa? Còn chưa, hôm nay tôi sẽ về hơi muộn. Tôi phải học theo bác sĩ phương pháp xoa bóp trong hỗ trợ điều trị cho ba tôi. Còn lâu nữa không? Chắc cũng sắp xong rồi. Ừ, sau sớm về sớm, kẻo mẹ lại lo đấy. Tôi biết rồi. Tắt điện thoại, Phúc An quay sang muốn hỏi thêm tí chút về tình hình của ông Trịnh. Hoàng đã lên tiếng trước. Là chồng em gọi à? Phải, à mà không hẳn. Vậy nghĩa là sao? Rất khó giải thích, em chỉ có thể nói là chúng em không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Tức là hôn nhân không hạnh phúc. Thật ra mà nói, xã hội bây giờ thoáng lắm, lựa chọn sai vẫn có thể chọn lại. Em à, em với anh ta có con chưa? Dạ không có đâu. Mà thôi, đừng bàn tới chuyện này nữa. Anh cho em hỏi, ba em có cần tới phương pháp ngoại khoa như anh từng nói hay không? Nếu có thì bao giờ tiến hành ạ? Ba từ không có đâu của Phúc An mở ra trong lòng Hoàng nhiều hy vọng. Hai người họ không vui vẻ khi sống bên nhau, lại không có đứa bé ràng buộc. Vậy nghĩa là anh có cơ hội rồi, đúng không? Vì ý nghĩ này, Hoàng vô thức câu lên nụ cười sáng loá. Điều đó lọt vào tầm mắt Phúc An. Cô lại nghĩ đó là niềm vui của bác sĩ đối với phác đồ điều trị mà lại hiệu quả cao. Vì thế, tinh thần cô cũng phấn khởi, tin tưởng một ngày thật gần ba mình sẽ tỉnh lại, sẽ tiếp tục thương yêu, chiều chuộng cô như thuở nào. Và chính cô khác này, nụ cười trung chín trên môi như đóa hồng nhỏ đang kỳ khoe sắc, xinh đẹp nao lòng, khiến Hoàng lại rơi vào ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Chuyện trò thêm tầm 10 phút, Phúc An xem giờ rồi nói lời cáo từ. Hoàng nhìn theo, sóng mắt dâng lên cảm giác tiếc nuối vì thời gian cạnh cô thật chóng qua. Cô đi rồi, ai lại rất mong đến chiều mai, cô gái này xuất hiện để mình nguôi phần nào những trông ngóng. Lẽ nào anh đã yêu người phụ nữ đó mất rồi? Cô gái nhỏ bước nhanh ra bãi đỗ lấy xe, đang để máy, một giọng đàn ông vang lên phía sau nghe rất quen. Phúc An nhìn lại, hóa ra là anh Bình cô gặp lúc chiều, đã nhiệt tình sửa xe giúp cô. Anh ta cười cười, vẻ ngạc nhiên nói, ủa, giờ này em mới về đó hả? Vâng, nhưng sao anh lại ở đây? Anh bỗng dưng thấy đói, đi mua chút gì đó để ăn. Em cũng chưa ăn gì đâu nhỉ, vào bệnh viện từ nãy tới giờ cơ mà. Hay là đi ăn chút gì đi, anh giới thiệu em quán này ngon lắm, nhưng giá cả rất bình dân. Cũng hơi muộn rồi, em phải về thôi ạ. Sức khỏe mới là quan trọng, ăn uống như em, đã bao tử có ngày. Đồ phở thôi mà, ăn có bao nhiêu lâu đâu, đi thôi. Thấy người đàn ông trước mặt có vẻ thời thà, lời nói đầy thiện ý, Phúc An không tiện chối từ. Cô thẩm nghĩ, thôi thì mình cứ ăn thật nhanh rồi về, vừa no bụng vừa không khiến anh ta thất vọng vì không đủ thành ý với người ơn của mình. Thế là cô chuyển hướng theo chiếc xe của Bình, dừng lại ở quán treo tấm biển phở hữu sự. Anh ta vào trước, cô vào theo. Bình đưa menu cho An chọn, cô rất dễ ăn nên bảo thế nào cũng được. Vậy là Bình gọi hai tô phở đặc biệt. Cô chủ quán nhanh thoăn thoắt trụng bánh phở và giá, lấy thịt nạm, bỏ tái, bỏ viên, gân, lá sách, đùi bò xếp vào bát, trông thật kỳ thích. Sau đó, chị ta mua nước dùng vào từng bát, bê ra bàn cho thử khách. Hương phở dâng lên thơm nước, làm người đang đói như Phúc An cũng cảm thấy hào hức nếm thử. Quả nhiên vị rất tuyệt, cô gắp từng miếng thịt chấm vào hỗn hợp tương đen, tương đỏ, sa tế. Tất cả quyện vào nhau trong miệng cô, ngon đến không có điểm nào chê được. Trong lúc ăn, Bình còn gọi thêm hai chai trà xanh mát lạnh. Cô vừa ăn, vừa uống, sảng khoái vô cùng. Chỉ là không ngờ lúc này, cô bỗng dưng muốn vào nhà vệ sinh xả nước cứu thân. Đành gượng gạo nói qua với Bình, rồi xin phép đi nhờ nhà chị chủ quán. Bình bắt đầu nghĩ, phải nối sợi dây dài để câu con cá lớn. Mỗi ngày tạo ra nhiều cơ hội trùng hợp gặp gỡ để chinh phục con nhỏ này. Ai ngờ nó lại sớm tạo cho ông đây cơ hội. Ông Mải tất nhiên không thể chối từ. Thế là hắn ta lén lén mở ví, lấy ra gói thuốc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ khi đồng ý kế hoạch của Mỹ Kim. Nhìn trước ngó sau rồi chút vào tô phở đang ăn dở dang của Phúc An. lại nhanh tay đảo cho bột tan đều vào nước phở. Trên môi hắn ta lúc này là vô hạn phấn khích vì sắp sửa được nhấm nháp miếng mồi ngon lành. Lát nữa đây, cá đã vào lưới, hắn sẽ thỏi thuê nhai nuốt, phần vỏ nó dưới thân. Và tất nhiên, không quên làm theo kịch bản của con bổ cũ, quay lại đoạn clip ân ái nóng bỏng mất hồ này. Trong lòng hắn lúc bấy giờ là vô hạn mong đợi con đó mau chóng ăn tiếp, để đêm nay, thân xác này sẽ có thêm dấu vết hoan lạc với một con đàn bà cực phẩm. Và thiên tử sử của hắn ta lại thêm một chiến tích đáng khoe vì sự hảo hoa phong nhã tự thấy khó ai bỉ kịp. Đợi chơi con này cho đã, rồi được con khác phung tiền bao nuôi, khi kế hoạch thành công, phụ làm ai này cũng béo bở quá đi thôi. Trong đầu miên man tưởng tượng khung cảnh kỳ liệt với đủ tư thế điên cuồng đầy sung sướng, hắn chợt hồi thần từ gương mặt của cô gái kia vừa quay lại. Ngồi xuống đối diện với mình, Phụ An tiếp tục bát phở nửa chừng chưa xong. Trước khi gắp một đũa, cô thấy cổ họng hơi khô, mới lấy ly nước hút một ngụm. Cảm giác mát lạnh nơi cổ họng qua đi, cô lại đưa đũa kéo bánh phở lên để thưởng thức trọn vẹn mỹ vị đậm chất Việt, xứng đáng là niềm tự hào dân tộc được ngợi ca trong danh sách ẩm thực trên thế giới. Phụ An đưa tay cầm đũa kéo bánh phở lên sát miệng, chợt khựng lại vì mùi phở hỉ như khang khác. Cô có thị giác cực hại, lúc nhỏ ba thường trêu giống hệt con cún đánh hơi, thức ăn cực kỳ chuẩn xác. Đến nỗi có dạo xuất hiện nghề độc lạ hái ra tiền, là chuyên gia sáng tạo mùi hương trong ngành công nghiệp hương liệu, cô cũng nổi hứng muốn thử sức. Nhưng rồi đam mê vẽ vời, tạo ra những món trang sức tinh xảo tôn lên vẻ sang trọng, quý phái cho chị em phụ nữ lại chiến thắng. Và cô đã đeo đuổi đến tận bây giờ. Bất giác, trong đầu cô hiện lên một đoạn trong quyển truyện ngôi tình mình từng đọc, với lời khuyên không nên tiếp tục món ăn thức uống khi vừa mới đi nơi khác rồi trở lại. Biết đâu xui xẻo bị bỏ vào thứ gì đó bậy bạ, thì bản thân tiêu tủng mất thôi. Cảm tính của cô với anh Bình này không phải xấu, nhưng ở thời khắc ấy, lý trí nha cô, cẩn thắc vô ai nấy. Thế là dù rất nuối tiếc cử phẩm ẩm thực trước mặt, cô cũng buông đũa dừng ăn. Bình điên thấy con mồi gần vào miệng, còn bị sổng, trong lòng nóng nảy mà ngoài mặt gắng chấn định như bình thường, hỏi: "Em sao vậy? Khẩu vị không hở bà? Bà nãy trông ăn rất ngon lành mà." "Dạ, tự nhiên bụng em ấm hách khó chịu, không ăn thêm được nữa, phải nghỉ ngơi uống thuốc giảm đau là được ạ." "Thôi, bữa nay em mời, anh cứ từ từ ăn, em đi trước nhá." "Thế sao được, anh là đàn ông con trai, vậy thật mất mặt lắm, cứ để cho anh." Nhưng An rất cương quyết, nhanh tay thanh toán tiền xong thì gật đầu cho anh ta một lần nữa, rủ ra lấy xe rời đi, để lại Bình điên một mình với hai tô phở đầy gai mắt. Con khố này sổ mày vãi trưởng, ngay lúc quan trọng lại đau bụng, làm ông mày hụt một phen vẩn vũ điên cuồng. Thằng em trai của ông đây đang nóng ruột chờ đợi, rồi lại phải ỉu xỉu ra, thật tức không chịu nổi. Cơ mà hắn còn biết làm thế nào khác, đành nhẫn nhịn cơn bí bách của bản thân, theo kế hoạch ban đầu đang nghĩ, dẫn dụ con mồi béo bở xa lưới từ từ. Phụ An mới vừa khởi động xe một đoạn, điện thoại của cô đã rung lên. Cô tấp xe sát lề, chờ màn hình cảm ứng để nhận cuộc gọi. "Alo, tôi đang đi trên đường, tầm 15 phút về tới nhé." "Thế em ở đâu? Tôi qua đó với em." "Qua chỗ tôi là thế nào?" "Tôi đang chở em ở cổng bệnh viện 115 đây." "Trời đất, tôi tự về được rồi, anh đến đấy làm gì?" "Đường khuya, phụ nữ đi một mình như vậy thật không an toàn. Em cứ nói cho tôi biết em đang dừng ở đâu, tôi qua ngay." "Ở đường Tô Hiến Thành, đối diện với Bixi Miền Đông." "Chờ tôi 2 phút thôi." Dứt lời, Phương khởi động máy xe, từ đường Sư Vạn Hạnh sẽ qua chút xíu đã tới. Thấy bóng dáng cô gái nhỏ sát bên đường, anh nhấn một hồi còi ngắn, thông báo sự xuất hiện của mình với Phụ An. Khi cô nhìn thấy chiếc ô tô rất quen, biết là Phương đến thì cũng khởi động xe đi tiếp. Hai người một trước một sau, một xe Vision, một Mercedes, giữ khoảng cách nhất định thẳng tiến về căn biệt thự trên đường Nguyễn Thông. Đến khi Phụ An về tận nhà, tâm trạng lo lắng cho lão Phương mới nguôi đi. Trước đó, Đường Mỹ Kim đi thăm khám vì cô kể ra triệu chứng bụng đau âm ỉ. Bác sĩ liền chỉ định siêu âm phải thực hiện một số xét nghiệm cần thiết. Thời gian nhận kết quả cũng tầm 2 tiếng sau, thêm một lúc lâu chẩn đoán kê toa nữa cũng đã là gần 8 giờ tối. Đến khi xong xuôi, anh nhanh tay lái xe đưa Kim về nhà. Dọc đường, Phương còn điện thoại hỏi xem Phụ An đi thăm ba đã về chưa. Cô vợ hờ tự lái xe, Phương cũng đâu có lý do gì để đi đón. Lẽ ra nên cho xe ô tô vào bãi đỗ luôn khi tới nhà, nhưng tâm trạng bất an về thả đàn ông bám giết vợ mình khiến anh không sẵn lòng nổi, quyết định quay đầu xe ngay tư khắc đến thẳng bệnh viện 115. Chỉ là lúc anh tới nơi, Phúc An đã ra trước một chút, khiến cho người nào đó uổng phí công chờ đợi. Cũng may là cuối cùng anh còn kịp hộ tống cô nàng về nhà, có thể yên tâm tên khốn kia không giữ đường nhảy ra dụ dỗ lời ong bướm. Anh đâu biết rằng người con gái ấy vừa suýt mắc phải một kiếp nạn lớn, từ trùng hủy hoại tận cùng một đời hoa. Về phần Mỹ Kim, từ lúc thấy người yêu đưa mình về còn không chịu vào nhà ngay, lại vòng xe đi tiếp, trực giác nói cho cô biết anh ấy là đi đón kẻ con ôn nghĩa kia. Tâm trạng cô ngày càng buồn bã, phù vọng, chỉ mong sao thằng Bình làm tốt chuyện, dần đưa được nó vào bẫy. Về sau, cô sẽ tạo cơ hội cho anh Vương bắt gặp cảnh nó mẻo mả gà đồng, thêm những clip nóng phủ sóng internet nữa, đủ để những tình cảm tốt đẹp anh ấy dành cho nó sẽ hoàn toàn trôi sạch và sáng suốt nhận ra ai tốt ai xấu mà quay trở lại bên vòng tay của mẹ con cô. Đường còn hy vọng về kế hoạch đã bày bố với thằng Bình điên, cô lại thấy hắn ta gọi điện, cầu tử là phát cáu cùng tiếc rẻ. Còn mẹ nó, anh tạo được ấn tượng cực tốt với nó rồi, đã vậy còn gài nó đi ăn, bỏ thuốc sau xuôi, tính chủng hôm nay là xong chuyện, hưởng thụ con đó một trận mê ly rồi sẽ báo tin tốt lành cho em. Vậy mà tới cuối con quỷ đó lại đau bụng, không ăn tiếp tờ phở bị anh cho thuốc, báo hại anh bây giờ cả người ức chế khó chịu lắm rồi này. Anh thật là, hay anh bị nó phát hiện rồi cũng nên. Không thể nào đâu, ánh mắt nó lúc đó nhìn anh rất chân thành, chỉ là một mực muốn về để nghỉ ngơi uống thuốc. Nhưng còn em, anh ngừa ngáy quá rồi, chắc phải kiếm đỡ một con nhỏ để giải tỏa. Chi phí này em phải trả cho anh đấy nha. Biết rồi, biết rồi. Nói xong, Mỹ Kim lập tức cúp máy, trong lòng là ngập tràn khinh bỉ con lợn thả nọc Bình điên. Vậy mà không hiểu sao trước kia mình có mắt như mù lại yêu đương mê muội với thằng đàn ông ghê tởm đó. Cỡ của nó phải ghét với con quỷ dâm đáng Phúc An kia mới là xứng lứa vừa đôi. Vậy mà ông trời bất công lại để cho con khốn thoát được như thế. Xem ra vẫn nên trông chờ vào sự sắp xếp khéo léo của em Trâm. Bằng mọi giá để con hổ ly ra khỏi đời anh Vương thì mình mới có hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Ở giây phút đó, sự hờn ghen đã chiếm lĩnh toàn bộ lý trí Mỹ Kim, khiến cho tình yêu thiêng liêng của người mẹ không còn nữa. Thực sự vứt bỏ sinh linh mình đang mang nặng cho ước mơ cướp đoạn hạnh phúc không thuộc về mình. Phúc An sau khi về nhà, cô liền đánh răng rửa mặt, rồi theo thói quen lấy chăn gối tiến về ghế sofa, đã bị Vương nhắc nhở. Hôm qua đã thỏa thuận thế nào mà em nhanh quên vậy chứ? Hay em vẫn lo tôi là tên yêu dâu xanh nên phải cách xa tôi ra? Em nghĩ xem, sức đàn ông lưng dài vai rộng, nếu tôi có ý xấu, em nghĩ thoát được tôi sao? Tôi quên thôi mà, hôm nay muộn rồi, nhanh ngủ đi thôi. Dứt lời, Phúc An đổi hướng, đặt chăn gối lên nệm, rồi chiếc gối ôm ra giữa chia đôi giường như hôm qua. Rồi cô đặt lưng xuống chuẩn bị dỗ giấc vào mộng đẹp. Ai ngờ mới nằm 5 phút, điện thoại của Phúc An có thông báo tin nhắn mới qua ứng dụng Zalo. Cô mở lên thì nhìn thấy là từ bác sĩ Hoàng với đoạn video chỉ dẫn cặn kẽ các thao tác xóa bao chuyên nghiệp trong việc phòng tránh nguy cơ yếu, liệt vì ít vận động. Một tin nhắn với tư liệu quý giá khiến cô gái nhỏ rất vui, lịch sự cùng cảm kích phản hồi tin nhắn, cảm ơn. Trên môi câu lên nụ cười khiến người bên cạnh lóa cả mắt. Vương tất nhiên tò mò là người nào có thể khiến Phúc An cười ngọt ngào như thế, vừa căng người cho thoải mái, cho lúc dướn hai tay lên cao, anh còn lén lén phóng tầm mắt sang màn hình điện thoại nho nhỏ của cô gái. Nhìn thấy icon cúi đầu với hai chữ cảm kích dành cho người nào đấy, tâm trạng Vương lại càng mất hứng, giọng lạnh tay hỏi. Đến hôm rồi còn có người nào kỳ cục làm phiền giấc ngủ của người khác như thế? Xin lỗi nha, để tôi ra sofa sẽ tiện hơn, không làm lỡ giấc ngủ của anh. Ý của tôi là em kệ họ đi, giờ này là giờ nào rồi, không ngủ sớm lại sinh bệnh cho xem. Không sao đâu mà, ngủ muộn một hôm đâu có nghiêm trọng như thế. Đây là bác sĩ, lúc nãy có hướng dẫn tôi phương pháp xoa bóp, chắc sợ tôi não cá vàng nên mới gửi video cho tôi đấy. Bác sĩ cũng ăn học nhiều, sao không tinh tế chừng mực gì hết? Em nói xem, người đó là nam hay nữ? Thái độ của anh như vậy là sao, lại muốn kiểm soát tôi? Một lời với ngữ điệu có vẻ khó chịu của Phúc An khiến Vương chợt nhớ ra mình lúc này cần nhất là giữ trạng thái thân thiện với cô ấy. Vì vậy, cảm xúc đang lộ rõ bực dọc của anh liền bị thay bằng nụ cười hỏa hoãn, giải thích. Tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của em thôi mà. chẳng phải bạn bè với nhau nên như thế hay sao? Đang lúc giải thích, trong đầu Phương dâng lên thắc mắc và lẫn chút ở mức vì sao người ta chỉ là bác sĩ thôi mà cũng kết bạn Zalo với Phúc An rồi, trong khi anh mang tiếng là chồng lại chưa kết nối cùng cô ấy, liền lên tiếng. Ngay cả bác sĩ còn có Zalo của em, trong khi chúng ta chung nhà, cùng phòng mà còn chưa là bạn bè trên Zalo đâu ấy. Thôi được rồi, kết bạn cũng nhanh thôi mà, anh đảo số đi, tôi gửi lời mời ngay. 090, xong rồi đấy. Phúc An vừa nói, người nào đó lập tức với điện thoại, mở Zalo nhấn vào phím đồng ý kết bạn. Anh thuận tay soạn thảo tin nhắn, chúc em ngủ ngon. Rồi quay sang nở một nụ cười chân thật, lộ ra lú đồng tiền đủ sức đồn ngã bao trái tim thiếu nữ. Cô gái nhỏ đang bận tay trả lời Hoàng, nhận được dòng tin hơi bị dư thừa, trong khi anh ta ngay ở bên cạnh thì buồn cười lia mắt ngó sang. Và một thoáng trông thấy lú nhỏ cuốn hút bên má trái của anh, cơn sóng lỏng bên trong thân ảnh nhỏ bé cuộn lên những làn xao động không thể lý giải nổi. Phương An ngẩn ra mấy giây, đến khi điện thoại rung lên cùng với dòng tin nhắn bác sĩ Hoàng chuyển qua, cô mới thoát ra cơn ngây dại, chấn chỉnh cảm xúc loạn nhịp, nói tiếng chúc anh ngủ ngon, xong lại soạn thảo dòng ký tự y hệt vậy gửi cho Hoàng để dừng lại cuộc chat chít. Đặt điện thoại xuống bàn, cô cảm dây sạc rồi nhắm mắt, tâm trí bắt đầu nhẩm đếm cừu cho chóng vào giấc ngủ, và cũng là xua tan cảm giác mơ hồ khó hiểu vừa nãy bỗng dâng lên nhấp nhô trong tim mình. Hai người cứ thế chìm trong cảm xúc mê mang dành cho người kia, một phía tình cảm được góp nhặt mỗi lúc một nhiều, bên còn lại như hạt mầm non xanh vừa mới gieo xuống đất, bản thân còn chưa phát hiện ra biến chuyển bất thường của riêng mình. Một đêm nhanh chóng qua đi, ngày mới lại bắt đầu, đón đợi họ là những âm mưu thâm độc của những kẻ mai nha tìm cách phá hoại gia can người khác để chen vào giành lấy cuộc sống nhung lụa cho mình. Mà Bình Điên sau trận hoan ái kỷ liệt tạm giải khuây với một gái lảng chơi, cảm giác thèm thuồng cơ thể ba vòng hoàn mỹ của Phúc An vẫn không tan. Trong tầm tưởng của hắn, cố kiết tìm cách để nhanh tiến độ, để sớm hưởng dụng tuyệt tác thân thể ngọc ngà kia, cũng để thu về chiến lợi phẩm ngon lành cành đào từ con bồ cũ, tự thưởng cho khả năng sát gái lợi hại của hắn. Vừa được tình, vừa có khoản tiền lớn để tiêu pha, chỉ có thằng ngu mới không nắm bắt cơ hội hiếm có khó tìm ấy. Nghĩ vậy, hắn ta nhếch mép lộ ra nụ cười khoái trá, thần sắc nào có giống lúc chiều hiền lành chân chất, hoàn toàn là một con sói hung tàn, nguy hiểm, bằng mọi cách cắn xé miếng thịt thơm tho.